Chương 822, ngươi đến cùng là người vẫn là quỷ. Chương 822, ngươi đến cùng là người vẫn là quỷ. Viên Thập Nhị đã bắt đầu thỉnh thần, đây là dự định làm thật. Thiết sư. Lời nói từ Lệ Na còn chưa nói xong, Thiết sư cũng đã bắt đầu động tác. Thân thể khổng lồ cao hơn 2 mét kia, động tác lại là xuất kỳ nhanh, nhanh đến mức để người căn bản phản ứng không kịp. Lúc Thiết sư xuất hiện ở trước người Viên Thập Nhị, con mắt đã hiện ra ánh sáng xanh lục của Viên Thập Nhị đột nhiên trừng lớn. Chú ngữ của hắn vừa mới đọc xong, đang tiến hành nghi thức sau cùng. Chỉ cần bái ba bái về phía tây, Hoàng Tiên liền có thể giáng lâm bản thân, đến lúc đó ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Nhưng lại tại thời điểm tiến hành bái thứ 3, thân thể của hắn lại là làm sao đều bái không nổi nữa. Bởi vì nam nhân giống như là tháp sắt đồng dạng kia, đã gắt gao bắt lấy cổ của Viên Thập Nhị. Viên Thập Nhị đối mặt cái mặt to thật thà kia. Thiết sư mở cái miệng rộng cười hắc hắc, cười rất là chất phác. Sau đó, bàn tay lớn Thiết sư bóp lấy cổ Viên Thập Nhị, bắt đầu dùng sức lắc. Bởi vì khí lực quá lớn, động tác quá nhanh, Viên Thập Nhị đều sắp bị lắc ra khỏi tàn ảnh. Lúc Thiết sư ngừng lại động tác trong tay, bên trong hai con mắt Viên Thập Nhị tất cả đều là vòng vòng giống như nhang môi đang chuyển động, cả người cũng trực tiếp hôn mê. Thỉnh thần danh sách lần thứ nhất xuất chiến, trực tiếp bị đánh gãy. Nhược điểm lớn nhất của danh sách thỉnh thần chính là không có cách nào tức thời ứng chiến, nhưng chỉ cần để cho bọn họ thỉnh thần hoàn thành, vẫn là nắm giữ chiến lược rất không tệ. Nếu không Viên Thập Nhị cũng sẽ không gọi là Viên Thập Nhị. Từ tiểu thư, Thiết phó đội. Bên cạnh, đội trưởng Tuyệt Vọng đội xe một mực đang ngắm nhìn cùng với mấy vị siêu phàm giả khác, sắc mặt đều có chút khó coi. Viên Thập Nhị là đơn vị chiến lược tối cường của đội xe bọn họ, kết quả cứ như vậy bị tùy tiện đánh bại, xác thực là có chút mất thể diện. Hơn nữa còn là ngay trước mặt bọn họ. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì Viên Thập Nhị, dù sao cũng là đội trưởng hộ vệ thập tam đội. Từ Lệ Na giải thích một câu, sắc mặt mấy người kia lúc này mới đẹp mắt một chút. Nhìn những người này còn có bộ dáng chút bất đắc dĩ, Từ Lệ Na lại nói một câu, suy nghĩ một chút hạ trạng của Hoạt Thi đội xe. Kỳ thật câu nói này hoàn toàn là Từ Lệ Na nói mò. Hoặc thi đội xe có phải hay không bị những người nguyên bản không nên xuất hiện này bằng diện, nàng cũng không biết, nhưng không trở ngại nàng cầm chuyện này hù dọa người. Câu nói này vừa ra, mấy người lại là lui về sau mấy bước. Lại thái độ mỗi người nhìn hướng Viên Thập Nhị cùng lao phụ nhân kia cũng thay đổi. Cháu ngoan ta, cháu ngoan. Các ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Ta thể, các ngươi toàn bộ đều muốn chết, toàn bộ đều muốn chết. Hắc hắc hắc, toàn bộ đều muốn chết hắc hắc hắc. Từ Lệ Na vung tay, ra hiệu để những phụ vệ này đi lên, trói chặt miệng lao phụ nhân này. Lần này lại là Hoa Tử trước hết nhất nhảy ra ngoài. Rõ ràng con hàng này là gan nhỏ nhất, tay đều đang phát run, nhưng động tác lại là nhanh nhất, mấy người khác lúc này mới tìm tới vải, trực tiếp trói chặt miệng lao phụ nhân. Từ Lệ Na nhìn nhiều Hoa Tử một cái, nhưng không nói gì, chỉ là quay đầu tiếp tục nhìn hướng mấy vị bên cạnh. Các ngươi vẫn không có phát hiện phòng này có thêm một người. Viên Thập Nhị cho tới bây giờ không cho chúng ta vào gian phòng của hắn, chúng ta cũng liền chưa từng có đi bảo. Viên Thập Nhị gần nhất có chỗ nào không đúng, các ngươi có phát hiện hay không? Từ Lệ Na tiếp tục truy vấn. Chỗ không đúng. Đội trưởng Tuyệt Vọng đội xe thoáng suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Hình như cũng không có cái gì không đúng, chính là gian phòng của hắn lâu dài không mở màn cửa sổ có tính hay không. Từ Lệ Na khẽ nhíu mày, điểm đặc điểm này cũng coi là à, chỉ là rất nhiều siêu phàm giả đều có thói quen đóng lại màn cửa, cũng không phải bọn hắn có cái gì đặc thù đam mê, mà là bí mật của siêu phàm giả vốn là nhiều hơn so với người bình thường, bởi vậy, bọn hắn mới thường xuyên kéo màn cửa. Toàn bộ siêu phàm giả thị vượt qua 50, 100 ưa thích lâu dài kéo màn cửa, ở trong đó cũng bao gồm chính nàng. Lão phụ nhân này, hẳn là mãi mãi Viên Thập Nhị, trước đây nghe hắn nhắc qua, chỉ là mãi mãi hắn có lẽ là phía trước liền qua đời. Không nghĩ tới. Lúc vị đội trưởng này nói đến câu nói này, không nhịn được nhìn hướng lao phụ nhân trên xe lăn kia, sợ hai trong ánh mắt lại là làm sao đều không giả được. Trong lòng Từ Lệ Na hơi động, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm ứng? Vị đội trưởng này dừng lại một chút, tựa hồ là cảm ứng tại hiện trường, qua 10 giây đồng hồ sau đó, sắc mặt đội trưởng trở nên càng thêm khó coi. Ta không cảm ứng được khí tức vị dị của vị này, ở trong cảm ứng của ta, vị này chính là người bình thường không có khác biệt với chúng ta. Lời này vừa nói ra, người xung quanh hai mặt nhìn nhau, mấy vị siêu phàm giả cách gần đó, sắc mặt càng là khẩn trương. Khả năng mãi mãi Viên Thập Nhị là quỷ dị tính phi thường lớn. Nhưng liền người dẫn đường đều cảm ứng không ra, cái này có thể nói rõ vấn đề gì? Nói rõ loại quỷ dị có thể tránh đi năng lực cảm ứng của người dẫn đường này đã bắt đầu xuất hiện, về sau liền xem như đội xe có người dẫn đường, cũng không thể 100% cam đoan an toàn. Từ Lệ Na không nói thêm gì nữa, chỉ là để người trói Viên Thập Nhị cùng mãi mãi hắn cùng rời đi. Lần này, không còn có người ngăn cản một nhóm Từ Lệ Na. Văn phòng đại đội trưởng tòa nhà số 1. Lúc này ở trong văn phòng, ngoại trừ Trần Dã cùng lại Baby, còn có Giang Nhị mấy ngày nay như hình với bóng. Mấy người lúc này đang dùng một loại ánh mắt hết sức tò mò đánh giá lão phụ nhân ngồi ở trên xe lăn này. Lão phụ nhân này ngoại trừ già một chút, ngoại trừ nếp nhăn nhiều một ít, cái khác thoạt nhìn cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Đây chính là người các ngươi tìm tới. Từ Lệ Na như cũng dùng cái thanh âm bình tĩnh không mang mảy may khói lửa kia của nàng trả lời. Đúng vậy, lúc bắt đầu chúng ta cũng không có phát hiện người này, thế nhưng sau khi kéo màn cửa sổ ra, Từ Lệ Na bắt đầu tự thuật quá trình phát hiện lão phụ nhân này. Ngươi nói là lão thái thái này vẫn luôn ở tại nơi đó, nhưng các ngươi nhiều người như vậy lại đều không có phát hiện. Có ý tứ, khó trách chúng ta vẫn luôn không có tìm được. Ánh mặt trời có thể để cho người này hiện hình. Trần Dã vung tay, cởi bỏ vải ra, nghe một chút nàng có thể nói chút gì. Lại là Hoa Tử người đầu tiên xuất thủ, cởi bỏ vải trong miệng lão phụ nhân. Mới vừa cởi bỏ vải, lão phụ nhân này mở cái miệng nhỏ kia liền đổ nước miếng hướng về phía Trần Dã. Trần Dã khẽ vươn tay, trực tiếp kéo Hoa Tử tới chắn ở trước người, một bãi đầm trực tiếp nôn ở trên người Hoa Tử. Hoa Tử. Trần Dã trực tiếp đẩy Hoa Tử ra, giống như là dùng xong khăn lau. Hoa Tử bị khuất tủi thân xoay người rời đi. Hành động cử chỉ của lão phụ nhân này, cùng bị dị hoàn toàn kéo không lên bên cạnh. Thế nhưng là, phải nói dạng người vốn là chết đi như này, hiện tại sống sờ sờ đứng tại trước mặt chính là người, Trần Dã cũng không tin. Hương phấn của Giang Nhu đang từ từ làm lạnh, lúc bắt đầu nhìn thấy lão phụ nhân này, còn tưởng rằng nhiều ngày chờ đợi cuối cùng có kết quả cái này chẳng qua chỉ là một lão phụ nhân bình thường. Để cho Giang đại ma đầu đối phó một cái lão phụ nhân. Đừng nói giỡn. Trần Dã cười tủm tỉm dùng con mắt màu đỏ nhìn xem lão phụ nhân này, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói đi. Lão phụ nhân quỷ dị mà cười cười nhìn xem Trần Dã, không nói lời nào. Trần Dã cũng không để ý, tiếp tục nói, ngươi đến cùng là người vẫn là quỷ. Chương 823, thiên hạ đều là địch. Chương 823, thiên hạ đều là địch. Trong miệng lão phụ nhân phát ra hai tiếng cười hắc hắc, người trẻ tuổi, con mắt của ngươi rất có ý tứ. Trần Dã nhướng mày, con mắt màu đỏ máu cẩn thận dò xét lão phụ nhân, ngươi nhìn ra lai lịch con mắt của ta. Lão phụ nhân tiếp tục cười hắc hắc đương nhiên nhìn ra được, chúng ta là đồng loại, người trẻ tuổi. Đồng loại? Trần Dã không biết nói thế nào, con mắt của mình là một bộ phận thân thể quỷ dị, làm sao lại là đồng loại cùng thứ trước mắt này? Giang Nhu ở bên cạnh nhíu môi, như cũ thoa móng tay đỏ. Cái sơn móng tay màu đỏ này vẫn là thu thập từ địa phương khác ở thị, mặc dù không phải những cái hàng hiệu kia nàng dùng trước đây, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với không có dùng. Sau khi đánh xuống thị, vật tư phong phú hơn rất nhiều so với trước đây. Những người khác trong phòng cũng không có phản ứng gì. Ngược lại là Phí Hoa nhìn nhiều Trần Dã hai mắt. Phí Hoa bọn hắn lần này hành động, tự nhiên là không có thu hoạch gì, bất quá khi nhìn đến Từ Lệ Na thật sự bắt trở lại một người, cũng cùng đi theo. Tự nhận là thám tử lường danh nàng, không nghĩ tới cuối cùng mấu chốt phá án, lại bị Từ Lệ Na bắt đến. Khiếp mắt cũng đứng ở một bên, cũng không biết con hàng này là ngủ rồi hay vẫn là tỉnh dậy. Trần Dã không có tiếp tục nói nhảm cùng lão phụ nhân, trực tiếp hỏi ra vấn đề của mình, người hoạt thi đội xe, có phải là ngươi giết? Lão phụ nhân chảo phúng nhìn Trần Dã một cái, ngươi nhìn cái dạng này của ta, có thể giết người. Trần Dã tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta nha, kỳ thật ta cũng không biết. Vậy ngươi đến cùng là phục sinh thế nào? Lão phụ nhân tiếp tục lắc đầu, ta không biết. Dù sao ta tỉnh liền sống. Ngươi gọi cái gì? Viên Thúy Hoa, ta gọi cái tên này. Ngươi từ đâu tới đây? Không biết. Trần Dã hỏi nửa ngày, kết quả tin tức hữu dụng một chút không có. Trần Dã vung vung tay, giam lão già này lại, để người xem thật kỹ quản. Hoa Tử vội vàng trả lời, đẩy xe lăn lão phụ nhân liền đi ra ngoài, mang Viên Thập Nhị tới. Viên Thập Nhị rất nhanh liền bị mang theo tới. Đi theo sau Viên Thập Nhị chính là Thiết Sư. Thiết Sư sợ Viên Thập Nhị lại nháo cái yêu thiêu thân gì, cơ hồ là nhìn thấy bờ môi Viên Thập Nhị không thích hợp, phải bắt cổ Viên Thập Nhị giao động mấy lần. Trong đó, Viên Thập Nhị càng là mượn các loại động tác buộc dây dày, thiếu chút nữa liền hoàn thành ba bái. Nhưng cuối cùng đều bị Thiết Sư phát hiện. Có thể nói như vậy, một đường này đi tới, não của Viên Thập Nhị đều bị Thiết Sư cho giao động đều đặn. Hiện tại Viên Thập Nhị nhìn thấy người Thiết Sư này, đều có chút cảm giác hệ thần kinh nôn mửa. Cái to con đần độn này thực sự là quá ác độc. Lúc Viên Thập Nhị được đưa tới văn phòng đại đội trưởng, lại có mấy người nghe tin chạy đến. Những người này đều là nghe nói tin tức, lập tức chạy đến. Bên trong những người tới có Ngô Trạch Huy, Hữu Hổ, Vương Vũ cùng với Chiếm Lỗi. Tin tức lần này thực sự là quá mức rung động, vậy mà còn liên lụy một vị đội trưởng, cái này liền rất phiền phức. Lúc Viên Thập Nhị tiến vào văn phòng, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn hướng Viên Thập Nhị. Viên Thập Nhị trong nháy mắt cảm giác cả người phía sau đều nổi da gà. Mấy vị này đều là đội trưởng xếp hạng phía trước, mặc dù cùng là một trong 13 vị đội trưởng hộ vệ đội, nhưng thực lực đại gia vẫn rất có chênh lệch. Ví dụ như vị hộ vệ đội chi hổ hữu tư kia, mấy cái siêu phàm giả có chút danh khí phía trước đều bị hắn đánh qua. Còn có vị đội trưởng huyết thống thú nhân xà nhân danh sách kia, nhất là âm độc, chính mình đã từng thử khiêu chiến qua hắn, kết quả bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Mấy cái đội trưởng xếp hạng phía trước hộ vệ thập tam đội, mỗi một cái đều là tồn tại để người ngưỡng vọng. Mà vị phía trên nhất kia thì là một tôn ác ma tất cả mọi người không cách nào địch nổi. Coi như thân là ghế ngồi thứ 12, số lần Viên Thập Nhị nhìn thấy Trần Dã cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí Trần Dã cho tới bây giờ đều không có nhìn tới hắn. Viên Thập Nhị có chút khẩn trương đi vào phòng, nội tâm đã có lo lắng đối với mãi mãi, lại có lo lắng đối với sự kiện lần này. Ngươi chính là Viên Thập Nhị? Trần Dã ấn tượng không sâu đối với người này, trực tiếp hỏi một câu. Viên Thập Nhị dương mắt nhìn hướng bóng người phía sau chiếc bàn làm việc lớn kia, bởi vì là nguyên nhân phản quang, Viên Thập Nhị thấy không rõ mặt của người kia, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt đỏ ngầu. Cái con mắt đỏ ngầu kia, để cho Viên Thập Nhị nhớ tới rất nhiều nhân vật phản diện trong phim ảnh phim truyền hình. Đây chính là đại đội trưởng. Viên Thập Nhị cúi đầu không dám nhìn, đại đội trưởng, ta chính là Viên Thập Nhị. Nói xong câu đó, Viên Thập Nhị hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trước mặt Trần Dã, đại đội trưởng, mãi mãi ta là vô tội, nàng là người, ta cam đoan, nàng tuyệt đối là người, không phải quỷ dị gì. Ta thân là siêu phàm giả, ở cùng một chỗ với nàng chưa từng có phản ứng. Phản ứng nơi này chỉ là bản năng phản ứng lúc siêu phàm giả phát hiện quỷ dị, có chút siêu phàm giả sẽ cảm thấy khiếp sợ, cũng có siêu phàm giả sẽ cảm thấy rùng mình, quỷ dị càng là cường đại, phản ứng thì càng mãnh liệt. Đại đội trưởng, nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng Viên Thập Nhị chính là dễ dàng bị giảm xuống đất như vậy. Đối với người như hắn đến nói, cái gì hoàng kim không hoàng kim, những năm kia, vì có thể còn sống sót, hắn đã sớm đem tôn nghiêm bán vô số lần. Trần Dã đánh gãy lời Viên Thập Nhị, ta hỏi, người đáp, có phải là quỷ dị, ta tự có phán đoán. Viên Thập Nhị không nói gì. Trần Dã hỏi, ngươi phục sinh người thế nào? Viên Thập Nhị thoáng trầm tư một chút, sau đó nói, khi đó Tuyệt Vọng đội xe vừa tới đến Tịch Thị không lâu, cũng là một ngày nào đó Viên Thập Nhị vừa mới trở thành Viên Thập Nhị. Ngày đó đúng lúc là ngày dỗ mãi mãi Viên Thập Nhị, Viên Thập Nhị chuẩn bị một chút hương đến cùng tiền giấy. Kỳ thật chuẩn bị những vật này cũng không quá tốn sức, Tịch Thị nơi này liền có một con đường mai táng, đồ vật đều là tìm tới từ nơi đó. Viên Thập Nhị đột nhiên liền nghe được từng đợt thanh âm đàm thoại vụ vặt. Lúc bắt đầu, Viên Thập Nhị cũng tưởng rằng quỷ dị xâm lấn, thậm chí khẩn trương một thời gian thật dài. Về sau theo những thanh âm đàm thoại vụ vặt kia càng ngày càng rõ ràng, Viên Thập Nhị cuối cùng nghe rõ ràng nội dung những lời kia nói. Đây là một loại nghi thức triệu hoán vong người trở về. Cái nghi thức này rất là thần kỳ, có thể nhìn thấy người ngươi muốn gặp nhất. Ví dụ như thân nhân của ngươi, trưởng phu ngươi, hài tử của ngươi, thậm chí là nữ vong hồng tất đen nào đó ngươi muốn nhìn thấy, đều có thể. Chỉ cần ngươi làm theo dựa theo những lời nói thần bí này, ngươi liền có thể nhìn thấy. Lúc nghe được câu này, sắc mặt Trần Dã liền thay đổi, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Phiền toái lớn. Loại nghi thức này tuyệt đối là cái phiền toái lớn. Sắc mặt của những người khác cũng trở nên không dễ nhìn trong nháy mắt. Chỉ cần là người, đều sẽ có người muốn gặp nhất. Đang ngồi nhiều người như vậy, người nào không có tiếp đối? Người nào không có thân nhân? Ví dụ như Tôn Tiên Tiên, nếu là có người hỏi nàng, người nàng muốn gặp nhất là ai, tuyệt bức không phải Trần Dã, mà là gia gia mãi mãi, ba ba mụ mụ của nàng, còn có tỷ tỷ. Lại hỏi Tiết Nam, hỏi một chút người Tiết Nam muốn gặp nhất là ai? Người Tiết Nam muốn gặp nhất khẳng định là muội muội của hắn. Hiện trường nhiều siêu phàm giả như thế, bọn hắn chẳng lẽ liền không có người muốn gặp? Bọn hắn cũng có thân nhân trọng yếu hoặc là bầu bạn mất phương hướng ở trong cái tận thế này. Nếu như nghi thức này truyền đi, sẽ có hiệu quả như thế nào? Dưới góc nhìn của Trần Dã, người chết đi phục sinh, cái người phục sinh kia tuyệt đối là quỷ dị không sai. Mà ở trong mắt những người kia ngoại trừ hắn, những cái này người phục sinh chính là thân nhân chính bọn họ, là thân nhân có thể lấy mạng ra thủ hộ. Tựa như Viên Thập Nhị trước mắt. Trong lúc nhất thời, Trần Dã lại có loại cảm giác thiên hạ đều là địch. Chương 824, quỷ dị phải chết. Chương 824, quỷ dị phải chết. Ánh mắt mỗi người ở đây đều có chút phiêu hốt, trong lòng bọn họ nghĩ gì, chỉ có chính bọn họ mới biết được. Ngay cả ánh mắt Giang Nhu cũng trở nên ý vị sâu xa. Lại Bạch Vi trong lúc nhất thời cũng trầm mặc nhìn xuống nền gạch trên mặt đất, dường như ở nơi đó có sự tình nàng rất muốn nhìn thấy. Giọng nói của Trần Dã trở nên vô cùng lạnh lẽo, sự tình nghe được ở nơi này hôm nay, ai cũng không cho phép nói ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Con mắt đỏ ngầu của Trần Dã quét qua mỗi người tại hiện trường, phàm là người đối mặt với con mắt màu đỏ ngầu kia, không ai không tránh đi ánh mắt đỏ ngầu đó một chút. Cũng chỉ có ánh mắt Thiết Sư vẫn trong suốt, lại ngây thơ như cũ. Hắn không biết nhiều vòng vo như vậy, chỉ biết một đạo lý. Quỷ dị chính là quỷ dị, người chính là người, quỷ dị và người, vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại. Đây là Trừ Triệt nói cho hắn biết, đây là Trần Dã nói cho hắn biết, đây là Thiến Thiến nói cho hắn biết. Cho nên, câu nói này tuyệt đối không sai. Đơn giản như hắn, không nghĩ được sự tình phức tạp như vậy. Thế nhưng trong không khí, không biết từ lúc nào, bắt đầu bao phủ một tầng mùi dị sắt. Loại mùi này nhàn nhạt, người ngửi được còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Nhưng bọn hắn đều biết rõ, sự tình có lẽ trở nên phiền phức hơn. Trước đó bốn cái ở hoạt thi đội xe kia, tuyệt đối chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay cả đội trưởng hộ vệ thập tam đội cũng tham dự chuyện này. Vậy người của các đội xe khác tham dự chuyện này sẽ chỉ càng nhiều. Có lẽ trong những người ở đây đã có người tham dự vào, trong nhà bọn họ liền cất giấu một người vốn nên chết đi, chỉ là chưa bị tra ra mà thôi. Trần Dã không biết vì sao Viên Thập Nhị sẽ nghe được những âm thanh này lại phát ra như thế nào. Nhưng phong tỏa tin tức hiện trường là phản ứng đầu tiên của hắn vào giờ phút này. Trần Dã nói tiếp, người vốn dĩ đã chết, coi như các ngươi triệu hoán ra, người trở về kia thật sự là người các ngươi muốn gặp, hay là nói đây chỉ là quỷ dị bị nghi thức hấp dẫn tới. Những lời này là nói với tất cả mọi người tại hiện trường, bởi vì Trần Dã nhìn thấy trong từng đôi mắt kia cất giấu rất nhiều tâm tư không thể nói. Mọi người tại hiện trường nhất thời có chút run lên, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Không phải đại đội trưởng. Người đầu tiên phản bác lại là Viên Thập Nhị, thần sắc Viên Thập Nhị có chút kích động. Ta cam đoan tuyệt đối là người, thật sự là người. Mãi mãi không có gì khác nhau so với lúc nàng còn sống, nàng nhớ ta thích ăn cái gì, nhớ ta hồi nhỏ đi tiểu dầm, cũng nhớ mỗi lần ta bị bắt nạt, lúc nào cũng len lén khóc không muốn để cho nàng biết. Nàng biết tất cả mọi chuyện, nếu quả thật là quỷ dị, làm sao có thể rõ ràng như vậy? Nếu quả thật là quỷ dị, vì sao lại biết được rõ ràng như thế? Nàng chưa từng hại qua người, thậm chí chưa từng nghĩ tới hại người. Hơn nữa, nàng ăn cũng rất ít, chỉ cần ta chia một ít số định mức của mình cho nàng là được. Ta cam đoan sự tồn tại của nàng sẽ không chiếm dụng quá nhiều tài nguyên. Đại đội trưởng. Viên Thập Nhị dùng ánh mắt chờ đợi nhìn xem Trần Dã. Trần Dã cười lạnh, đây chính là vấn đề, nếu quả thật là người, lớn tuổi như vậy, ngươi xác định nàng còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện của ngươi? A, Viên Thập Nhị há to miệng sửng sốt. Đúng vậy a, một lão nhân lớn tuổi như vậy, làm sao có thể chuyện gì cũng đều nhớ? Huyết nhãn của Trần Dã khẽ nheo lại, hỏi một vấn đề hắn quan tâm nhất, ngươi nghe được thanh âm này như thế nào, ngươi còn biết người nào nghe được thanh âm này? Viên Thập Nhị cảm nhận được cảm giác uy áp truyền đến từ trên thân Trần Dã, lại lần nữa hơi khẩn trương lên. Ta không biết. Thanh âm kia lại đột nhiên xuất hiện ở trong tai ta, tựa hồ không phải nghe được, mà là trực tiếp xuất hiện trong đầu. Đúng, chính là trực tiếp xuất hiện trong đầu. Ta thử đi tìm nguồn gốc thanh âm này, thế nhưng ta tìm không được. Ngày đó, Viên Thập Nhị biết lúc này là thời điểm mình lập công, mãi mãi có thể sống hay không, liền xem một câu của đại đội trưởng. Đến mức đại đội trưởng nghe được những chuyện này có thể có phản ứng khác hay không, đã không nằm trong phạm vi cân nhắc của Viên Thập Nhị lúc này. Vì thế, Viên Thập Nhị kể lại trải nghiệm của mình rất kỹ càng một lần. Sắc mặt Trần Dã cũng càng ngày càng khó coi, sắc mặt mọi người tại hiện trường cũng trở nên khó coi. Âm thanh không có nguồn gốc. Trong lòng Trần Dã đột nhiên xuất hiện một từ, truyền nhiễm. Chẳng lẽ loại âm thanh này còn có thể truyền nhiễm giống như virus? Nếu như là như vậy, vậy nó dựa vào cái gì để truyền nhiễm? Không khí, nước bọt, hay là nói chuyện? Lại hoặc là mỗi người có nỗi nhớ cực hạn đối với thân nhân, đều có tỷ lệ nhất định bị truyền nhiễm. Nói như vậy, chẳng phải là tất cả người sống cũng có thể bị truyền nhiễm? Cái này mẹ nó còn đánh thế nào? Loại này rốt cuộc xem như là quỷ dị hay là bệnh truyền nhiễm? Lời nói của Viên Thập Nhị bắt đầu càng nói càng chậm, càng nói âm thanh càng thấp. Hắn phát hiện sắc mặt mỗi người xung quanh đều trở nên âm trầm, hắn không phải kẻ ngu, hắn cũng nghĩ đến chỗ khủng bố của chuyện này. Trong văn phòng rất nhanh yên tĩnh giống như muốn đóng băng. Mỗi người đều tâm sự nặng nề. Lúc vừa mới bắt đầu, có lẽ còn sẽ có người tính toán chờ chuyện này kết thúc, liền hỏi thăm Viên Thập Nhị chủ ý của biện pháp này. Bọn hắn cũng có người muốn gặp nhau kia, nhưng lại sẽ không còn được gặp lại. Bọn hắn ngược lại cũng không phải thật sự muốn triệu hoán quỷ dị trở lại thế giới này, mà là muốn chính miệng nói với người muốn gặp nhất kia một chút lời nói mình vẫn chưa nói xong. Tận thế tới quá đột ngột, căn bản không có cơ hội từ biệt đàng hoàng với người kia. Cho dù chỉ có thể gặp một lần, cũng tốt. Thế nhưng chính bọn họ có tư tâm của mình, nhưng không đại biểu bọn hắn hy vọng tất cả mọi người biết biện pháp này. Nếu như người của toàn bộ tịch thị đều biết biện pháp này, không cần nghĩ, sẽ có bao nhiêu người liều lĩnh đi thử nghiệm biện pháp này, tịch thị nhất định đại loạn. Tịch thị có thể có tình thế hiện tại, bọn hắn rõ ràng hơn ai hết. Chuyện Trần Dã có thể nghĩ tới, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến. Nếu như chuyện này có thể phong tỏa nội bộ còn tốt, nhưng nếu như không thể phong tỏa nội bộ. Nghĩ đến tầng này, mỗi người tại hiện trường, ngoại trừ Thiết Sư gia, đều có loại cảm giác khắp cả người phát lạnh. Viên Thập Nhị vẫn khẩn trương nhìn xem Trần Dã, trái tim chậm rãi chìm xuống. Hắn lúc này, cái gì lý trí, cái gì lý tính suy nghĩ, toàn bộ đều không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn chỉ muốn để mãi mãi sống, để mãi mãi ở cùng mình thêm một ngày. Cho dù một giờ cũng tốt, để cho mình có thêm một chút thời gian bù đắp tiếc nuối trước đây. Trần Dã thoáng trầm ngâm, nhìn xem Viên Thập Nhị nói, "Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đi giúp ta tìm ra nhân khẩu rôi ra của toàn bộ thị, ngươi có làm được không?" Mắt Viên Thập Nhị khẽ sáng lên, "Cho ta một cơ hội." Nói như vậy, đại đội trưởng dự định tha thứ cho ta. Mãi mãi có thể sống. Viên Thập Nhị khẽ cắn môi, ánh mắt hơi do dự một giây, sau đó trong nháy mắt trở nên kiên định. "Tốt, mời đại đội trưởng yên tâm." Sở dĩ để cho Viên Thập Nhị gia nhập chuyện này, cũng là bởi vì hắn tự tay triệu hoán một người vốn nên tử vong trở về, hắn đối với đặc điểm những người này, khẳng định hiểu vô cùng rõ ràng. Để cho hắn gia nhập công tác thanh tra nhân khẩu, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Trần Dã quay đầu lại nhìn về phía Thiết Sư, "Thiết Sư, chuyện này giao cho ngươi, tất cả người rôi ra, toàn bộ đều đưa đến tầng 1 tòa nhà số 1 giam lại." Trên mặt Trần Dã không có nửa điểm nụ cười, thậm chí trong thanh âm đều mang một tia lạnh lẽo, Giang Nhu thậm chí đều ngửi thấy mùi máu tanh. Thân thể Thiết Sư chấn động, cũng không cười, trên khuôn mặt to kia thêm một tia ý lạnh, "Dã tử, ngươi yên tâm, ta có thể làm được." Trần Dã lại nhìn Từ Lệ Na cúi đầu không nói chuyện. Tựa hồ phát giác được ánh mắt Trần Dã, Từ Lệ Na ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh nổi lên mỉm cười, thoáng như xuân quang chợt hiện. "Ta cũng có thể làm được." Ngắn ngủi mấy chữ, Từ Lệ Na liền đã nói rõ ý nghĩ của mình, khóe miệng Trần Dã cũng hiếm hoi câu lên một đường cong. Lúc này, người Trần Dã có thể tin tưởng cũng chỉ có Thiết Sư cùng Từ Lệ Na. Thiết Sư là não không tốt, nhưng người này nhận lý lẽ cứng nhắc, chỉ cần mình nói, hắn liền nhận, hắn không nghĩ được nhiều như thế. Mà cuộc đời Từ Lệ Na khổ nhiều hơn vui vẻ rất nhiều. Nàng không có người muốn gặp, cuộc đời của nàng không có người nào có ân tình cảm với nàng, đa phần là giao dịch, đa phần là tính toán, cho nên nàng cũng không có người đặc biệt muốn gặp. Thiết Sư mang theo Từ Lệ Na, Viên Thập Nhị cùng với đám người Phì Hoa rời đi văn phòng. Mấy người Ngô Trạch Huy cũng bay người rời đi. Trước khi rời đi, Trần Dã lại lần nữa cảnh cáo tất cả mọi người, không nên chuyển tin tức nơi này ra ngoài. Mặc dù tỷ lệ lớn không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn không làm gì. Trong văn phòng, cuối cùng chỉ còn lại hai người Giang Nhu và Trần Dã. Giang Nhu nằm trên ghế sofa, thưởng thức móng chân của mình, trên làn da trắng như tuyết lạnh lẽo kia, màu sơn móng tay đỏ lộ ra 10 phần yêu diễm, giống như con người Giang Nhu vậy. Giang Nhu vừa thưởng thức móng chân vừa nói chuyện, thật là dễ nhìn, cũng không biết về sau sẽ tiện nghi cái thối đệ đệ nào. Lão nương nếu là nam nhân, cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp cướp mình tới tay. Đáng tiếc a, có ít người mọc một con mắt, hóa ra là đồ trang trí. Đối mặt lời nói trêu chọc như vậy, Trần Dã toàn bộ đều không nghe thấy, chỉ đang trầm tư. Hiện nay còn có rất nhiều vấn đề không nghĩ thông. Trong đầu hắn nghĩ là lão phụ nhân vừa rồi nhìn thấy kia. Một lão phụ nhân như vậy, tựa hồ cũng không có lực sát thương, rất nhiều nơi thoạt nhìn không khác biệt lắm so với người sống chân chính. Nhưng chính một người không có gì lực sát thương, lẽ ra đang chết đi như vậy, làm thế nào gây ra vụ án đoàn diệt hoặc thi đội xe này? Hay là nói, vụ án này là những người khác làm? Người chết đi phục sinh, hoặc thi đội xe toàn diệt, là hai vụ án không liên quan. Nhìn thấy Trần Dã căn bản không có ý định phản ứng mình, Giang Nhu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút bất mãn. Giang Nhu bước chân dài đi đến trước bàn làm việc của Trần Dã, đưa ngón trỏ cùng ngón giữa ra gõ bàn một cái. Đông đông đông. Bì bì bì. Chuyện hôm nay, ngươi định làm gì? Trần Dã liếc qua đôi chân dài có thể xưng là nhân gian hung khí của Giang Nhu, vẫn không trả lời vấn đề này. Chỉ là trong con mắt màu đỏ ngòm, nhiều thêm một tia huyết sắc đậm đặc đến mức không tan ra được. Làm thế nào? Đương nhiên là giết chết tất cả quỷ dị, một tên cũng không để lại, toàn bộ đều giết chết. Tịch thị, có thể xem máu chảy thành sông đi. Thế nhưng câu nói này, Trần Dã không nói. Có một số việc nói ra trước thời hạn, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Bởi vì, lời nói ra, người phản đối mình có thể sẽ rất nhiều. Nếu quả thật có rất nhiều người phản đối mình, vậy lại nên làm thế nào? Trần Dã chỉ nghĩ đến một biện pháp, trấn áp, lại trấn áp, dùng thủ đoạn máu tanh nhất trấn áp hết thể phản kháng. Quỷ dị không có khả năng cùng tồn tại với người, tuyệt không có khả năng. Quỷ dị phải chết, coi như không có cách nào trấn áp, cùng lắm thì chạy trốn là được. Thế nhưng là lần này sự tình không giống. Trong đầu Trần Dã càng ngày càng loạn, hắn nghĩ tới rất nhiều người, cũng không phải hắn cũng có người muốn gặp, mà là nghĩ đến người khác có lẽ có người muốn gặp. Ví dụ như Trừ Triệt, con hàng này không phải có cái đội trưởng sao? Trước đây lúc ở Vinh Thành, hắn liền nhận lầm Vũ Kiến Sơn thành người kia. Còn có A Bảo Thúc, Trừ Triệt không muốn nhìn A Bảo Thúc thêm một lần. Lại ví dụ như Tôn Tiên Tiến, mạng của nàng đều là tỷ tỷ nàng cho, thậm chí trước đây nàng còn gọi tên tỷ tỷ nàng. Nàng chẳng lẽ liền không muốn nói thêm câu nào với Tôn Nana? Còn có Tiết Nam, muội muội của hắn tìm thật lâu. Chương 825, ác ma. Tại sao? Chương 825, ác ma. Tại sao? Có ít người cố gắng tăng cao thực lực, cố gắng trở nên càng cường đại, chính là muốn phục sinh thân nhân của mình, hoặc là gặp lại thân nhân của mình. Ví dụ như Chu Hiểu Hiểu, nữ nhân này phát điên muốn trở thành siêu phàm giả, chính là muốn đi mảnh sa mạc kia nhìn xem tỷ tỷ có phải đang ở đó hay không. Nàng cũng có người tỷ tỷ muốn gặp. Thế nhưng hiện tại, nàng không cần trở thành siêu phàm giả, chỉ cần có người nói cho nàng biện pháp này, nàng liền có thể phục sinh tỷ tỷ của nàng. Nếu có người bày biện pháp này ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ dùng. Người nào ngăn cản nàng gặp lại tỷ tỷ nàng một lần, người này chính là kẻ địch lớn nhất của nàng. Cho dù đối mặt Trần Dã, nữ nhân này cũng dám liều mạng. Còn có Tiết Nam, ngày hôm qua hắn còn cầm bức họa Tiết Tình, đi hỏi những đội xe vừa đến nơi đây kia, đi hỏi từng người một. Bọn hắn đều như vậy, huống chi các đội xe khác. Có lẽ bên trong công bằng đội xe, sớm đã có người làm chuyện này. Trần Dã mở mắt ra, ánh mắt lướt qua đôi chân dài trắng lệ kia, rơi vào trên khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết đầy dụ hoặc. Ngươi liền không có người muốn gặp. Vừa rồi lúc Trần Dã đang suy nghĩ vấn đề, ánh mắt vẫn luôn ngơ ngác nhìn phía trước, mà Giang Nhu liền đứng ở phía trước. Nàng còn tưởng rằng con mèo không ăn canh Trần Dã này đổi ý, trong lòng còn có một chút thất vọng, có phải mình chơi quá mức rồi hay không? Không nghĩ tới câu đầu tiên Trần Dã nói lại là hỏi cái này. Giang Nhu sửng sốt một chút mới trả lời, vừa rồi ngươi đang suy nghĩ cái này. Trần Dã kinh ngạc, bằng không thì sao? Ngươi hử? Giang Nhu đi, nàng không muốn trả lời vấn đề này của Trần Dã. Bởi vì, ngay cả chính nàng cũng không biết đáp án của vấn đề này. Giang Nhu vừa đi, lại Bạch Vi liền đi vào. Nữ nhân này vừa rồi cũng không biết là cố ý trốn đi, hay là có những chuyện khác. Nhìn thấy chân dài tất đen liền biết là người nào, dù sao Giang Nhu chưa bao giờ đi tất đen. Mí mắt Trần Dã đều không ngẩng, trực tiếp phất phất tay, đi gọi Trừ Nghị Viên đến. Lại Bạch Vi không nói chuyện, xoay người rời đi. Chuyện lần này, Trần Dã càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng rét run. Nếu quả thật như mình nghĩ, biện pháp triệu hoán người chết trở về này có thể truyền nhiễm, lại không thể ngăn chặn nguồn gốc truyền nhiễm, vậy sự kiện này liền lớn hơn rồi. Hiện tại có thể thương lượng, cũng chỉ có cái tên Trừ Bản Tử này. Con hàng này gần đây ít nhất mập lên 20 cân, càng ngày càng dầu mỡ. Còn có một người cũng có thể thương lượng, đó chính là Hầu Tuấn Cát. Có điều mình không hiểu nhiều về con hàng này, tiếp xúc cũng không nhiều, thương lượng với hắn, luôn có loại cảm giác sẽ bị tính toán. Rất nhanh Trừ Triệt liền tới. Con hàng này vòng eo đã lớn hơn ít nhất 2 vòng, mặt cũng biến thành mượt mà không ít, tóc trên đầu vốn dĩ liền thưa thớt rất nhiều, bây giờ nhìn lại, càng là trực tiếp đỉnh đầu bóng loáng. Không phải, cái tên độc nhãn long ngươi, lại gọi lao tử qua làm cái gì? Không thấy ta đang bận rộn sao? Trừ Triệt đi vào văn phòng đại đội trưởng của Trần Dã. Sau đó đặt mông ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, trực tiếp làm ghế sofa lún xuống một mảng thật lớn. Nhìn thấy trên mặt bàn có trà, Trừ đội trưởng cũng không khách khí, trực tiếp xách ấm trà rót cho mình một ly. Sau đó Trừ đội trưởng chép chép miệng, trà ngon, có điều, mùi vị này sao có chút quen thuộc. Khu cụ lao tử tìm ngươi tới không phải để nghe ngươi nói chuyện tào lao. Chúng ta sợ là có phiền phải lớn, chuẩn bị chạy trốn đi. Phúc! Trừ đội trưởng vốn dĩ uống chén trà đầu tiên đã cảm thấy có chút quen thuộc, lúc này đang nhấm nháp chén thứ hai. Kết quả Trần Dã vừa mở miệng, trực tiếp chính là muốn chạy trốn. Suýt chút nữa không làm Trừ Nghị Viên sắp chết. Tịch thị gần đây mặc dù có chút loạn, nhưng hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt. Thậm chí Trừ đội trưởng đều suýt chút nữa quên thời gian di chuyển trước đây, không nghĩ tới Trần Dã vừa gặp mình, câu đầu tiên là muốn chạy trốn, có thể không làm Trừ đội trưởng kinh hãi sao? Khu khu cụ không phải, không phải. Chờ Trừ đội trưởng thở đều đặn khí mới lên tiếng, không phải, ngươi không phải liền là nợ lao già Hầu Tuấn Cắt kia một chút tiền sao? Đến mức chạy trốn sao? Hôm qua ta cũng nhìn thấy lao già này, hắn cũng thúc giục ta nhiều lần. Lao tử hiện tại cũng là nghị viên, liền xem như không trả. Hắn có thể làm gì ta? Trần Dã, nợ tiền mà thôi, cũng không phải là nợ mạng, gấp làm gì? Thế nào? Hiện tại thế đạo này, ai mà không phải một tên láo lại a? Trừ Triệt trầm rãi nói, sau đó còn rót một chén trà cho Trần Dã, tiếp tục cầm chén thưởng thức trà, càng phẩm càng cảm thấy hương vị lá trà này rất quen thuộc, đặc biệt quen thuộc, cái trà này làm sao lại? Trần Dã trực tiếp đánh gãy, lao tử tìm ngươi tới không phải nói chuyện này, là chuyện hoạt thi đội xe đoàn diệt, có manh mối. Trần Dã kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay. Lúc bắt đầu, Trừ Triệt còn không để ý lắm. Cảm thấy Tịch thị liền xem như có phiền phải nữa, còn có thể phiền toái hơn lúc trước đối chiến đệ nhị sao? Thế nhưng nghe ý cười trên mặt béo của Trừ Triệt liền biến mất. Nghe tới việc có thể triệu hoán người chết đi trở về, người đầu tiên Trừ Triệt nghĩ đến chính là A Bảo Thúc, sau đó là Tiểu Lý. A Bảo Thúc a, rất lâu không thấy được hắn. Trần Dã nhìn thấy phản ứng này của Trừ Triệt, tim liền bắt đầu lạnh. Trừ Triệt, ngươi sẽ không phải là muốn thử xem biện pháp này? ngươi muốn gặp lại A Bảo thúc một lần. Trừ Triệt không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Trần Dã, "Dã tử, ngươi liền không có người muốn gặp." Trần Dã giận dữ, một cái nắm chặt cổ áo Trừ Triệt, nước trà đổ lên người Trừ Triệt, con mắt màu đỏ máu trừng Trừ Triệt, "Trừ bản tử, ngươi mẹ nó náo bị mơ giàn kín rồi. Ngươi cảm thấy người ngươi gọi trở về, thật sự là người?" Trừ Triệt gạt ra nụ cười trên mặt, vỗ vỗ tay Trần Dã đang nắm lấy cổ áo mình cười nói, "Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, Dã tử, ta tự nhiên là biết rõ. Hay là, ngươi trước mang ta đi xem một chút mãi mãi của viên thập nhị kia." Trần Dã nhìn chằm chằm Trừ Triệt một cái, không nói gì, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc ra, Trừ Triệt đi theo bên người. "Dã tử, ngươi có từng nghĩ tới chuyện này truyền nhiễm như thế nào không?" Trần Dã lắc đầu, "Không biết. Ấy suy đoán của ta giống như ngươi, có lẽ đây là một loại quỷ dị dạng virus chúng ta hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua, cho đến bây giờ, ta đều không phát giác được khí tức quỷ dị bên trong thị." Biểu lộ trên mặt Trừ Triệt cũng không phải rất nhẹ nhàng. "Phương thức truyền nhiễm không biết, đến cùng có cái gì nguy hại, cũng là không biết. Nhưng chính là loại không biết này, mới là đáng sợ nhất." Trần Dã không nói chuyện, vừa rồi thái độ của Trừ Triệt, để cho hắn ngay cả Trừ Triệt đều có chút không tín nhiệm. Hiện tại, người duy nhất hắn tín nhiệm, cũng chỉ có Thiết Sư. "Dã tử, chuyện này, ngươi định xử lý như thế nào?" Đối mặt vấn đề đồng dạng Trừ Triệt hỏi ra, Trần Dã không do dự, nói thẳng, "Giết, đem tất cả người tra được, toàn bộ giết chết." "Trừ bản tử, ngươi chẳng lẽ quên, trong mấy thiết luật lớn viết ở trang tên sách đội trưởng bút ký của ngươi, liền có đầu người và quỷ dị không thể cùng tồn tại." Trần Dã dừng bước lại. Trừ Triệt nhìn về nơi xa, "Ta đương nhiên sẽ không quên. Thế nhưng ngươi có từng nghĩ tới, vạn nhất, ta muốn nói vạn nhất, đến lúc đó tra được mấy trăm người, nếu như ngươi giết toàn bộ những người không tồn tại này, ý vị như thế nào? Có nghĩa là tất cả mọi người phía sau những người này, đều sẽ coi ngươi là ác ma, bọn hắn đều sẽ tiểu thị ngươi. Lần đầu tiên giết chết thân nhân hoặc là bạn tốt của bọn hắn, là quỷ dị. Nhưng giết chết bọn hắn lần thứ hai, là ngươi. Ngươi thật sự chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận nhiều cừu hận như vậy sao?" Chương 826, ta cũng không phải là trời sinh yêu khiên sự tình. Chương 826, ta cũng không phải là trời sinh yêu khiên sự tình. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi cuối cùng cũng đến xem ta." Thanh âm khàn khàn, nghe vào trong tai, luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Tựa hồ thanh âm này không nên tồn tại ở trên thế giới này, giống như người trước mắt vậy. Lão nhân tràn đầy nếp nhăn, cứ như vậy ngồi trên xe lăn, ở chính giữa gian phòng. Lúc này tầng một tòa nhà số 1 đã biến thành ngục giam lâm thời, tù phạm chỉ có lão nhân trước mắt này. Bên ngoài ngục giam là một đội phụ vệ mới chiêu, những phụ vệ này xung làm ngục tốt lâm thời. Kỳ thật tầng một tòa nhà số 1 trở thành ngục giam lâm thời, ít nhiều có chút không thích hợp, Trần Dã dự định dùng tạm trước, một lát nữa lại cùng Hầu Tuấn cắt thương lượng một chút, để đám kiến trúc gia bọn họ giúp đỡ chút, chuyên môn chọn một tòa nhà cải tạo một chút. Trần Dã không trả lời lời của lão phụ nhân, chỉ nói với Trừ Triệt, "Ngươi nhìn ra cái gì không?" Trừ Triệt hít mắt, trên mặt béo tất cả đều là biểu lộ tìm tòi nghiên cứu, nhìn chòng chọc vào lão phụ nhân trước mắt. Nửa ngày mới lắc đầu, "Ta không cảm giác được khí tức quỷ dị trên người nàng. Trong cảm ứng của ta, đây chính là một người." Mấy phút sau đó, Trần Dã cùng Trừ Triệt rời đi ngục giam lâm thời. Trên mặt Trừ Triệt cuối cùng không còn vẻ nhẹ nhõm ban đầu. Những người này có quan hệ gì với hoạt thi đội xe đoàn diệt? Nhìn tình huống lão phụ nhân vừa rồi, nàng chỉ là một lão nhân, ngay cả đứng lên cũng khó khăn, nếu như kẻ đoàn diệt hoạt thi đội xe chính là những người trở về này, vậy bọn hắn làm được bằng cách nào? Trần Dã nhìn phía xa trời chiều, lúc này đã là 6 giờ 30 chiều, chính là thời gian mặt trời lặn. Vị trí hạnh phúc tiểu viện vốn rất tốt, có thể nhìn thấy trọn vẹn trời chiều nơi chân trời, hồng hà đầy trời, những ánh sáng màu đỏ kia chiếu rọi trên mặt hai người. Không biết ba tên siêu phàm giả của hoạt thi đội xe không thấy, người của chúng ta còn đang tìm. Chỉ có tìm tới bọn hắn mới có thể biết chân tướng chuyện này. Chuyện này còn có rất nhiều địa phương không rõ ràng. Trừ Triệt khẽ gật đầu, "Ngươi định làm gì?" Trần Dã đột nhiên cười hắc hắc, "Lão tử cũng không phải là đội trưởng, ngươi mới là đội trưởng, làm thế nào không phải là việc của ngươi sao?" Trừ Triệt trọn vẹn sửng sốt một phút đồng hồ mới nói một tiếng, "Nói, ngươi nhà gọi ta tới, nguyên lai là dự định trốn tránh trách nhiệm à? Lão tử nói làm thế nào ngươi có hảo tâm tới tìm ta thương lượng như vậy? Nguyên lai là dự định ném củ khoai lang bỏng tay này cho ta." Trần Dã nhún nhún vai, cùng lắm thì lão tử co rụt lại vào đội xe. Bên ngoài thiên băng địa liệt đều không có quan hệ gì với ta. Bản chất chuyện này kỳ thật rất đơn giản, chỉ hai con đường. Thứ nhất, sự tình quá lớn, ta gánh không được, ta sử dụng nhiều tâm tư nữa cũng là uổng phí công phu, mọi người cùng nhau xui xẻo. Thứ hai, chuyện này không nghĩ tới phức tạp như vậy, rất nhanh liền giải quyết, ta cũng sẽ không cần quan tâm. Trừ Triệt trợn trắng mắt, không quản chuyện này phát triển như thế nào, ngươi đều không muốn quan tâm đúng không? Cũng không phải, chuyện này nếu là thật sự không có cách nào che giấu, ta liền định kéo tất cả mọi người xuống ngựa, đừng mẹ hắn chuyện gì đều để lão tử khiêng, lão tử cũng không phải là trời sinh yêu khiêng sự tình. Trần Dã quan côn nói. Trừ Triệt tỉ mỉ nhìn Trần Dã nửa ngày, mới thở dài nói, nồi lớn như vậy cũng xác thực không thích hợp để một người khiêng. Nhìn xem tình thế tiếp theo phát triển đi. Thực sự không được, ta cũng giúp ngươi nghĩ chiêu, Hầu Tuấn Cát, Trung Lao Đầu, Dương Hãn, Triệu Hồng, còn có cái tên Vi Bất Đồng kia nữa, toàn bộ đều kéo xuống nước, có nổi cùng nhau lưng mới là đạo lý quyết định. Trần Dã liên tục gật đầu, đây mới là một trong những mục đích chủ yếu hắn tìm Trừ Triệt tới thương lượng. Nếu tìm tới những người rôi ra kia, Trần Dã khẳng định muốn đại sát đặc sát. Thế nhưng kiếm chuyện, Trần Dã vẫn là dự định lôi kéo những người kia cùng nhau khiêng tương đối tốt. Thế là, một cái nồi đen thật lớn cũng hình thành trong vô hình. Chuyện tiếp theo phát triển là Trần Dã nghĩ tới, cũng là Trần Dã không nghĩ tới. Hắn có thể nghĩ tới toàn bộ thị, người rôi ra khẳng định không chỉ có một người như vậy, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Viên thập nhị muốn lập công trước mặt Trần Dã, muốn cứu mãi mãi mình bể, hiển nhiên đã điên rồi. hắn không lo được mãi mãi mình có còn là người lúc trước hay không. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ đi tranh thủ. Nơi đầu tiên Viên Thập Nhị ra tay chính là đội xe của mình. Nhìn thấy Viên Thập Nhị dẫn đội trở về, đội trưởng Tuyệt Vọng đội xe còn có chút cao hứng, cho rằng đã không có chuyện gì. Kết quả, khi Viên Thập Nhị đi vào trong tòa nhà đội xe, đi vào gian phòng đội trưởng đội xe, mở toàn bộ cửa sổ trong phòng đội trưởng ra, đồng thời dùng đèn tia tử ngoại chiếu rọi cả phòng. Một nữ nhân áo đỏ phong thái yểu điệu kinh hoàng nhìn xem Viên Thập Nhị. Nữ nhân này có da thịt trắng nõn, có cặp mắt đào hoa long lanh, cùng với biểu lộ điềm đạm đáng yêu. Nữ nhân này lại là một minh tinh điện ảnh trước tận thế. Gần như người ở chỗ này đều từng xem qua điện ảnh nữ minh tinh này đóng trước tận thế, nghe nói còn từng đoạt giải nhân vật nữ chính xuất sắc nhất. Mà đội trưởng Tuyệt Vọng đội xe, mặt đã đen sì như đáy nổi. Ngay cả Phì Hoa đi cùng cũng xấu hổ đến mức ngón chân quắp chặt xuống đất. Chương 827, đại thanh tra chương 827, đại thanh tra sự tình phát triển biến siêu dự liệu của tất cả mọi người. Có cái nội ứng Viên Thập Nhị này dẫn đội, việc tìm tới những người chết đi sống lại kia là một chuyện rất đơn giản. Những căn phòng vốn dĩ thích đóng kín cửa sổ lâu dài kia, ngay từ đầu đều sẽ bị trọng điểm quan tâm. Mỗi khi đến một căn phòng, chuyện thứ nhất chính là mở tất cả cửa sổ gian phòng này ra. Có thiết sư áp trận, còn có một vị đội trưởng tịch vị thứ 12 phụ trợ, liền xem như chủ nhân phòng ốc bị điều tra là siêu phẩm giả, coi như lại bất mãn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Viên Thập Nhị muốn cứu mãi mãi mình ra căn bản không quản những chuyện này, trực tiếp để người cưỡng ép mang người đi. Đại bộ phận siêu phàm giả đều không phải đối thủ của Viên Thập Nhị. Coi như gặp phải đội trưởng tiền nhiệm lúc trước chính mình rời trước, nếu như Viên Thập Nhị không giải quyết được, còn có thiết sư xuất thủ. Đối với người bình thường, vấn đề cũng rất dễ giải quyết, trực tiếp cưỡng ép mang đi là được, không có gì phiền phức. Nếu như kéo màn cửa ra còn chưa phát hiện, nhưng cũng không đại biểu liền hoàn toàn an toàn. Viên Thập Nhị sẽ xách theo một thùng nôi, vậy về phía trong tủ quần áo hoặc dưới gầm giường nơi ánh mặt trời không chiếu tới. Nôi rơi xuống, một người đầy bụi đất mang theo ánh mắt oán độc xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, một đội phụ vệ đều sẽ cùng nhau tiến lên, trực tiếp trói người như vậy lại mang đi. Phụ vệ có hoa tử dẫn đầu, đối với những người này đã sớm không còn sợ hãi, còn lại chỉ có ý nghĩ biểu hiện trước mặt đám siêu phàm giả. Đương nhiên, lúc này hoa tử đã là vị xuất sắc nhất trong tất cả mọi người. Không đơn thuần là đội một bên này đang thanh tra. Đội 3, đội 4, đội 5 cùng đội 11 cũng đang đồng bộ tiến hành. Nô Trạch Huy thân là đội trưởng đội 3, đồng thời cũng là thành viên hậu tận thế gánh hát, người đầu tiên hắn điều tra, lại là tình huống đội xe chính bọn họ. Nô Trạch Huy rất rõ ràng, một người chết đi lại sống lại, coi như tạm thời không có nguy hại gì, cũng tuyệt đối không phải người. Quỷ dị như vậy giấu ở trong đội xe mình, sẽ có hậu quả như thế nào, vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền sẽ làm người ta có loại cảm giác da đầu tê dại. Có biện pháp của Viên Thập Nhị, lúc Nô Trạch Huy bắt đầu thanh tra, mặt liền bắt đầu đen. Trong nhà nhân viên quản lý đội xe hậu tận thế gánh hát, vậy mà phát hiện một tên người sau khi chết phục sinh. Phải biết, tên nhân viên quản lý này thế nhưng là tam thúc ruột của Nô Trạch Huy. Cũng là bởi vì quan hệ này, tam thúc Nô Trạch Huy mới nhận được công việc quản lý đội xe này. Mà người sau khi chết phục sinh được tam thúc Nô Trạch Huy gọi trở về, cũng có chút quan hệ thân thích với hắn, chính là tam thẩm ruột của Nô Trạch Huy. Mà lấy tính cách ánh mặt trời cùng sáng sủa của Nô Trạch Huy, lúc này cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một người còn dễ nói, theo thanh tra thâm nhập, bên trong tòa nhà hậu tận thế gánh hát này, càng ngày càng nhiều người sau khi chết phục sinh xuất hiện. Làm việc thanh tra cả tòa lầu kết thúc, bên phía đội xe hậu tận thế gánh hát, tổng cộng phát hiện 7 tên người sau khi chết phục sinh. Cú may siêu phàm giả cũng không tham dự chuyện này. Lúc này, 7 tên người sau khi chết phục sinh này liền bị quay lại trên đất trống trong viện, vài tên đội viên chính thức đội 3 cùng phụ vệ đang trông coi những người này. Không đơn thuần Ngô Trạch Huy mặt đen, ngay cả vài tên siêu phàm giả cùng với đội trưởng đội xe bọn họ, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Người sau khi chết phục sinh, muốn nói không phải quỷ dị, không ai tin. Tiểu Nô, nàng thế nhưng là tam thẩm nhi của ngươi a, làm sao ngươi nhận tâm? Tam thúc nhân viên quản lý đội xe ôm đùi Ngô Trạch Huy, khóc đến nước mắt nước mũi kèm lem. Xưng hô tam thúc này, cũng là bởi vì Ngô Trạch Huy gọi là tam thúc, dẫn đến đại bộ phận người trong toàn bộ đội xe đều xưng hô như vậy. Tam thúc thân là nhân viên quản lý đội xe, rất rõ ràng nếu để cho Ngô Trạch Huy mang người đi, sẽ phát sinh cái gì. Hắn không phải người sống sót bình thường, hắn biết thái độ của siêu phàm giả đối với quỷ dị. Tiểu Nô, ta thế nhưng là thúc thúc ruột của ngươi, ngươi cứ như vậy đối với ta. Ta ngày bình thường cẩn trọng, chưa từng có lỗi với ngươi, chưa từng có lỗi với đội xe. Ta liền sợ người khác nói ngươi nhàn thoại, nói ta là ỷ vào quan hệ với ngươi mới ngồi lên vị trí quản lý này, ta chưa từng dám buông lỏng. Lời nói này của tam thúc cũng không sai, mặc dù là mượn quan hệ Ngô Trạch Huy ngồi lên vị trí này, nhưng hắn còn tính là xứng trước, cũng không nghe nói tam thúc ỷ vào quan hệ cùng thân phận này làm chuyện nát gì. Tam thẩm ngươi cũng là bởi vì nhìn huyết nguyệt trên trời mới chạy mất. Ta vẫn luôn tin tưởng nàng không chết. Tiểu Nô, tam thẩm ngươi không có chuyện gì, hiện tại nàng đang đứng sờ sờ trước mặt ngươi, ngươi mở mắt nhìn xem. Nàng không giống những người kia, không giống, nàng chưa bao giờ chết cả. Lời nói này cũng không sai, lúc trước huyết nguyệt sơ hiện, tam thẩm hiếu kỳ huyết nguyệt trên trời, nhìn nhiều mấy lần, sau đó đi vào trong bóng tối sâu thẳm. Tam thúc một mực tin tưởng lão bà của mình không chết, chỉ là lạc đường, có lẽ còn sống ở cái địa phương nào đó mình không biết. Nhưng bây giờ, lão bà của mình lại xuất hiện, tam thúc tuyệt đối không tin tưởng lão bà là quỷ dị gì đó. Nàng chỉ là chạy mất, một lần nữa trở về mà thôi. Sự cầu khẩn của tam thúc rất nhanh liền đưa tới sự chú ý của những người khác. Rất nhanh liền có những người khác quỳ rạp xuống trước mặt Ngô Trạch Huy, điên cuồng dập đầu về phía Ngô Trạch Huy. Ngô tiên sinh, trưởng phu ta tuyệt đối là người sống, hắn không phải quỷ dị à, hắn không làm hại bất luận kẻ nào. Ta có thể tiết kiệm khẩu phần lương thực của chính mình, tuyệt đối sẽ không liên lụy toàn bộ đội xe. Ngô tiên sinh, còn mời ngươi mở mắt một chút, tha cho nhi tử ta, hắn là người thật, là người à, không phải quỷ dị. Ngô tiên sinh. Trong lúc nhất thời, dưới lầu toàn bộ tiểu khu liền quỳ mấy người, mỗi người đều tỉnh thâm ý thiết, không ngừng dập đầu với Ngô Trạch Huy. Người có thể được phục sinh, tuyệt đối là người quan trọng nhất đối với bọn họ. Khi người ngày nhớ đêm mong kia cuối cùng lại xuất hiện trước mặt bọn họ, gần như mỗi người đều sẽ ôm đầu khóc giống, đồng thời thề ở trong lòng, nhất định sẽ không để bọn hắn lại chịu một chút xíu ủy khuất nào. Mà bây giờ, có ít người dập đầu với Ngô Trạch Huy mỗi cái đều rất nặng, không quá hai lần liền đập rách trán, máu tươi trượt xuống theo gương mặt, càng giống quỷ hơn ba phần. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu quả thật để cho Ngô Trạch Huy mang người đi, hậu quả là cái gì, ai cũng không biết. Nhưng nếu như định tính bọn hắn là quỷ dị, người vây xem xung quanh nhìn không được, cũng bắt đầu giúp đỡ người dập đầu nói chuyện, những người này thực sự là quá đáng thương. Ngô tiên sinh, hay là thôi đi, ta thấy những người kia cũng đều không có địa phương gì kỳ quái. Ngô tiên sinh, đây chính là đội trưởng tịch vị thứ ba, ngươi đi nói một chút cùng đại đội trưởng. Ngô tiên sinh. Sắc mặt Triệu Hồng cũng có chút không dễ nhìn, nàng thân là đội trưởng hậu tận thế gánh hát, lúc này trong đội xe xuất hiện những vấn đề này, nàng cũng có chút trách nhiệm. Nhưng bây giờ tràng diện như vậy, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tiểu Ngô, làm sao bây giờ? Ngô Trạch Huy lắc đầu, nhìn xem mấy người đang đứng đó. Ngô Trạch Huy khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đứng dậy, lớn tiếng nói, các vị, ta chỉ là phụ mệnh thanh tra, chúng ta cũng sẽ không làm gì những người này, chỉ là mang về, đại đội trưởng có chuyện hỏi thăm bọn hắn một chút mà thôi. Ánh mắt Tam Thúc sáng lên, vừa lau nước mũi cùng nước mắt trên mặt, Tiểu Ngô, ngươi nói thật. Thật sự cũng chỉ là điều tra, không phải. Phía sau chưa nói xong, nhưng ai cũng biết ý tứ phía sau của Tam Thúc là gì. Ngô Trạch Huy gật gật đầu, ý tứ hiện tại chính là điều tra điều tra. Ngô Trạch Huy nói không đầy đủ, đồng thời nhấn mạnh hai chữ hiện tại. Tam Thúc cũng không để ý Ngô Trạch Huy nhấn mạnh ngữ khí, trong nháy mắt chuyển khóc thành cười, lôi kéo tay Ngô Trạch Huy, cháu ngoan, ngươi nói, Tam Thúc liền tin ngươi, ta thế nhưng là thúc thúc ruột của ngươi. Sau đó lại nhỏ giọng nói ra, cháu trai, trước đây Tam Thẩm ngươi đi theo ta chưa từng hưởng qua ngày tháng tốt lành nào, lần này ngươi nhất định phải mang nàng về cho ta, nhất định. Không có Tam Thẩm ngươi, ta sống cũng không có ý nghĩa gì. Ngô Trạch Huy chỉ cảm thấy áp lực trên vai càng thêm nặng nề mấy phần. Chương 828, sóng ngầm chương 828, sóng ngầm tình huống tương tự tại chỗ Trần Hảo liền phát sinh càng thêm nghiêm trọng. Thanh danh hiện tại của Trần Hảo rất tốt, gần như truyền khắp toàn bộ thị thị. Có lẽ có người không biết đại đội trưởng hộ vệ đội là ai, nhưng không ai không biết Trần Hảo là ai. Thập nhất đội của Trần Hảo hiện nay quản lý vấn đề trị an của người bình thường tại thị, bởi vậy, thập nhất đội ngoại trừ vài tên siêu phàm giả bên ngoài, cái khác đều là người sống sót bình thường. Cũng chính là nói, số lượng phụ vệ của thập nhất đội nhiều nhất, cũng là nơi tuyển nhận người bình thường gia nhập hộ vệ đội sớm nhất ngoại trừ đội 1. Tịch thị mới lập, nhiều khi tránh không được trộm vặt móc túi, nhiều khi trị an đều rất hỗn loạn, bởi vậy, thập nhất đội của Trần Hảo liền trở thành đội đi gần nhất với người bình thường trong hộ vệ thập tam đội. Thế nhưng, khi Trần Hảo hạ lệnh để cho người của thập nhất đội đi đến riêng phần mình trong nhà, dựa theo biện pháp viên thập nhị dạy, thanh tra những người vốn dĩ có lẽ chết đi từ sớm kia, mâu thuẫn liền bạo phát. Phụ vệ thập nhất đội cũng không phải là siêu phàm giả, thế nhưng là khi bọn họ thanh tra tìm tới những người vốn nên chết đi kia, phản kháng phát sinh. Vài tên siêu phàm giả dưới trướng Trần Hảo căn bản không đủ dùng. Ví dụ như lúc này, con đường này cũng là gần nhất mới nhiều thêm một chút nhân khí, mấy đội xe chuyển tới cũng đều là mới tới tịch thị. Trần Hảo vừa bận phụ trách thanh tra khu vực này. Chỉ vừa mới bắt đầu, phụ vệ thập nhất đội liền tra được 5 tên nhân viên khả nghi. Ngay tại lúc phụ vệ muốn mang những người này đi, thân thuộc của những nhân viên khả nghi kia liền không đồng ý, thậm chí còn có người tổ chức người sống sót bình thường chống đối thi hành công vụ. Coi như Trần Hảo nghe tin chạy đến, cũng không làm nhóm người chống đối tàn đi. Trần tiên sinh, các ngươi không thể mang thê tử của ta đi, nàng là người, chưa từng hại qua người. Trần tiên sinh, van cầu ngươi tha cho trượng phu ta đi, hắn sẽ không hại người. Trần tiên sinh, những người này cũng không e ngại người của hộ vệ thập nhất đội, thậm chí bởi vì Trần Hảo đến, còn có chút hương vị quần tình kích phấn. Bọn hắn có thể sẽ e ngại siêu phàm giả, nhưng tuyệt sẽ không e ngại Trần Hảo. Trần đội trưởng mỗi ngày đều cười ha hả với bọn hắn. Ngay cả Trần Hảo đi trên đường phố, người nhát gan nhất đều dám chào hỏi với Trần Hảo. Trần Hảo sức đầu mẹ chán, đành phải lớn tiếng trấn an, các vị, hiện tại đại đội trưởng chỉ là muốn hỏi thăm những người này một ít chuyện, không có ý gì khác. Còn mời các vị yên tâm. Dù là Trần Hảo nói như vậy, vẫn là có người không yên tâm, Trần đội, không phải chúng ta không tin các ngươi, chỉ là không tin cái tên độc. Người này vốn là muốn nói, chúng ta không tin người là cái tên độc nhãn long kia. Chứ không nói Trần Dã làm cái gì, vẹn vẹn là hình tượng độc nhãn long của Trần Dã, liền có khác biệt cực lớn với Trần Hảo. Người này nói được nửa câu liền tỉnh ngộ, nói không được nữa. Giang có như vậy nửa giờ, Trần Hảo như cũng không có cách nào mang người đi, hơn nữa theo nơi này rối loạn, người tụ tập càng ngày càng nhiều, đã không sai biệt lắm có vài trăm người. Lúc Trần Hảo ý thức được chuyện này có gì đó quái lạ, chỉ có người của hộ vệ thập nhất đội tại hiện trường đã không chế không nổi tràn diện. Ngay tại lúc này, không biết người nào kêu một câu, rắn độc đến rồi. Câu nói này giống như một gáo nước lạnh hắt vào trong nước sôi sùng sục, trong nháy mắt làm hiện trường đang náo nhiệt yên tĩnh lại. Hữu Hổ có biệt danh hộ vệ đội chi hổ thì Vương Vũ liền có biệt danh hộ vệ đội rắn độc. Không đơn thuần là vì đặc điểm năng lực huyết thống xà nhân danh sách thú nhân của Vương Vũ, càng là bởi vì người này làm việc không kiêng nể gì cả, lại nhất là âm độc. Người bình thường e ngại Trần Dã, chỉ là bởi vì nghe đồn về Trần Dã quá nhiều. Mà những người sống sót e ngại Vương Vũ, thì chân thực là vì Vương Vũ thật sự làm rất nhiều chuyện khiến người ta sợ hãi. Vương Vũ nghiêng khỏe miệng nhai kẹo cao su, mang theo một đám thủ hạ diêu võ dương ai đi vào đám người. Lúc này có lẽ phối cho Vương Vũ một cái BGM rất phách lối mới tốt. Thậm chí có người né tránh không kịp, sẽ còn bị Vương Vũ một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Mấy người đi theo sau Vương Vũ, cũng đều thoạt nhìn hình thù kỳ quái, xem xét liền biết không phải là đồ tốt. Có người đầy người hình xăm, có người một đầu tóc các loại nhan sắc, còn có người thì dứt khoát đầu trọc, dù sao đều là một đám gia hỏa xem xét liền biết không phải người tốt lành gì. Ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì? Mấy người các ngươi đang ồn ào cái gì? Vương Vũ tát một cái vỗ bay một nam nhân đang quỳ trên mặt đất vốn dĩ rất đáng thương ra ngoài, sau đó đi đến bên cạnh Trần Hảo, khẽ vươn tay, trực tiếp ôm lấy bả vai Trần Hảo. Trần Hảo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, "Vương lão ngũ, sao ngươi lại tới đây?" Vương Vũ nhai kẹo cao su thấp giọng nói, "Đại đội trưởng đã sớm biết chỗ này của ngươi sẽ xảy ra vấn đề." Trần Dã. Trần Hảo có chút lặng đi. Vương Vũ nhướng nhướng mày với Trần Hảo, "Gần đây có vài người ra rất ngứa, chúng ta tốt nhất đều tỉnh táo chút." Vương Vũ quay đầu lớn lối nói với mấy người vừa rồi kêu la hung nhất, "Đại đội trưởng nói muốn mang người về tra hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Muốn tạo phản phải không?" Phía trước những người kia dám ồn ào với Trần Hảo, thế nhưng đối đầu Vương lão ngũ, lúc này lại co rụt cổ, hận không thể giấu mình vào trong đám người. Vương Vũ dương cổ lên, mấy người sau lưng lập tức xông vào đám người, lôi mấy kẻ vừa rồi này ra ngoài, đánh một trận tơi bời ở trước mặt tất cả mọi người. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng toàn bộ hiện trường. Cứ như vậy, dưới sự trấn áp của Vương Vũ, không còn ai phản đối Trần Hảo mang người đi. Trần Hảo thở dài một hơi, ngỏ ý cảm ơn đối với Vương Vũ, "Nếu không phải ngươi, hôm nay sợ là có phiền phức." Vương Vũ cười hắc hắc, kéo qua bả vai Trần Hảo, "Ngươi nhà chính là quá dễ nói chuyện, cho nên những người kia căn bản không sợ ngươi. Cái này đều tận thế, người như ngươi có thể sống đến hiện tại, cũng thật sự là hiếm lạ." "A, lời này cũng không phải ta nói, là nguyên văn của đại đội trưởng." Trần Hảo sững sờ, lập tức cười khổ, "Đúng vậy à, dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với Trần Dã là có thể nói ra lời như vậy." Vương Vũ cười buồn nói, "Đối với những người bình thường kia, không cần thiết khách khí như vậy, có ra lệnh gì, trực tiếp để cho bọn họ làm theo là được, không nghe lời liền đánh, chỉ cần đánh không chết người, không nhiều chuyện lắm." Trần Hảo gật gật đầu, "Thụ giáo." Vương Vũ nhìn bộ dạng của Trần Hảo, thở dài, "Thôi bỏ đi, ta quả thực là đang quản việc không đâu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, không quản ta nói lại nhiều, ngươi đều sẽ không đổi. Có điều, sự tình hôm nay, sợ là có chút vấn đề." Trần Hảo tiếp tục gật đầu, "Ừ, chuyện này ta sẽ điều tra, hẳn là có người ở sau lưng giở trò quỷ." Vương Vũ vung vung tay, mấy cái đầu vàng sau lưng xách kẻ vừa rồi bị đánh đến thoi thóp tới. "Mấy người này liền giao cho ngươi, ta còn có việc, đi trước một bước." Nói xong, cũng không để ý Trần Hảo phản ứng gì, mang người cả lơ phất phơ liền đi. Trần Hảo ngồi xổm người xuống, nhìn xem mấy người này, nói đi, đến cùng là ai để cho các ngươi làm như vậy? Chương 829, phiền phức lớn hơn so với tưởng tượng. Chương 829, phiền phức lớn hơn so với tưởng tượng. Ở trong bầu không khí như vậy, gần như toàn bộ tịch thị gà bay chó chạy. Hơn nữa, người phục sinh vượt xa tưởng tượng của mọi người. Gần như mỗi đội xe đều có loại nhân viên khả nghi sau khi phục sinh này, có chút đội xe ít hơn một chút, cũng có 3-5 người, có chút đội xe thì có mười mấy người. Có ít người lúc biết đội hộ vệ đang điều tra nhân viên khả nghi, thậm chí rất dụng tâm rất cố gắng hỗ trợ thanh tra, kết quả nhà bọn hắn lại có dấu nhân viên khả nghi. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều dính líu quan hệ với siêu phàm giả, thậm chí có người dứt khoát chính là siêu phàm giả. Sau khi những nhân viên khả nghi này bị bắt, người đến cầu tình, khóc lóc om sòm, thậm chí còn muốn liều mạng, thực sự là quá nhiều. Rất nhanh, tầng một tòa nhà số 1 vốn được Trần Dã xem như ngục giam lâm thời để trông coi những nhân viên khả nghi này. Kết quả tầng 1 rất nhanh liền có rất nhiều người vào ở, thậm chí còn có người buổi tối tính toán cứu người đi. Trần Dã trực tiếp tìm Hầu Tuấn Cát, bảo Hầu Tuấn Cát điều động danh sách kiến trúc ra, sửa lại bố cục tầng 1 tòa nhà số 1 một lần nữa, biến thành một cái ngục giam chân chính. Lúc này toàn bộ tịch thị sôi trào khắp trốn, bên Trầm Mặc Nghị hội cũng không lo được tìm Trần Dã đòi nợ. Nghe nói bên Trầm Mặc Nghị hội cũng không ít nhân viên khả nghi, sắc mặt Hầu Tuấn Cát cũng không đẹp lắm. Ở trong văn phòng đại đội trưởng, hôm nay rất là hiếm khi thanh tĩnh, bởi vì Giang Nghị không có ở đây. Nghe nói đội xe Mục Dương Nhân cũng xảy ra vấn đề, cũng không ít nhân viên khả nghi, Giang Nghị trở về xử lý. Lại Bạch Vi thì cầm một sấp tư liệu thật dày, đang báo cáo cho Trần Dã tiến trình mấy ngày nay. Tất đen chân dài, mắt kính không vọng, mái tóc đen dài nhu thuận, tất cả đều thể hiện mị lực nữ tính của Lại Bạch Vi, đáng tiếc Trần Dã cũng không có nhìn nhiều. Đội xe hậu tận thế gánh hát tra được 7 người. 7 người, xem ra tiểu tử Ngô Trạch Vi này vẫn là rất ác độc quyết tâm. Trần Dã bưng lên một ly trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, nước trà ấm áp khiến cho tâm trạng có chút nôn nóng của Trần Dã bình phục lại. Nghe nói trong đó có một người còn là thân thích của hắn. Thân thích, ngay cả thân thích cũng bắt, Nô Trạch Huy cũng không khỏi quá không có nhân tính. Lại Bạch Vi trợn trắng mắt, trong lòng nổ nước bọn, cái này còn không phải ngươi ra lệnh sao? Đội xe tuyệt vọng tra được 6 người. Viên Thập Nhị làm việc coi như không tệ, ngại ngại hắn hiện tại thế nào? Dựa theo ngài phân phó, đã giam nàng lại một mình. Ân. Đội xe Mục Dương Nhân tra được 12 người. Nhiều như thế, khó trách Giang Nhị hôm nay không có tới. Đội xe Hạnh Phúc Gia Đình cũng có 11 người. Ta ai ra, nhiều người như vậy theo những con số được đưa ra càng ngày càng nhiều, Trần Dã cũng ngậm miệng. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, hiện nay đã có vượt qua 100 tên nhân viên khả nghi. Cũng chính là nói, có 100 người đã dùng nghi thức trận pháp triệu hóa người chết trở lại hiện thực kia. Phong tỏa tin tức gì đó đã không có ý nghĩa, hiện tại gần như toàn bộ tịch thị đều biết rõ. Đại đội trưởng Ngô hỏi, ngài tính xử lý những người này như thế nào? Lại Bạch Vi cuối cùng cũng hỏi vấn đề này. Vấn đề này, hiện tại rất nhiều người đều đang chú ý, cũng đều đang suy đoán, cũng đều đang chờ đợi thái độ của Trần Dã. Trần Dã không có trả lời. Hắn vẫn là ý nghĩ kia, những nhân viên khả nghi này đã chết từ lâu, những người trở về kia tuyệt đối không phải nhân loại bình thường, biện pháp tốt nhất chính là giết chết toàn bộ bọn họ. Nhưng hiện nay ý nghĩ này không thể nói ra, nếu không sẽ có phiền phải lớn. Tình hình bên đội xe công bằng thế nào? Cuối cùng cũng đến vấn đề này, lúc Trần Dã hỏi ra câu nói này, âm thanh mười phần bình tĩnh. Lại Bạch Vi hơi chậm lại, thoáng hít sâu một hơi, nhưng vẫn là nói ra, đội trưởng chỉ nói, công tác thanh tra đội xe công bằng, đợi ngài đích thân kiểm tra. Trần Dã trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trong nháy mắt này, hắn có chút sợ. Không biết bên nha đầu lông hồng kia rốt cuộc tình huống thế nào, cũng không biết trong nhà tên chữ trên này có phải là cất giấu một a bảo thuốc hay không. Lại hoặc là Trần Dã bưng chén trà, một mực chờ đến khi nước trà trong chén nguội lạnh, lúc này mới chợt hiểu. Bảo thiết sư mang mấy người đã làm nghi thức này tới, ta có lời muốn hỏi. Rất nhanh, mấy người mặt mày xanh mét được đưa tới văn phòng của Trần Dã. Lúc bắt đầu, những người này biết được đại đội trưởng muốn gặp bọn hắn thì rất hưng phấn, bởi vì như vậy, bọn hắn liền có thể trực tiếp cầu tình với đại đội trưởng. Thế nhưng, lúc bọn họ thật sự nhìn thấy Trần Dã, từng người lại nuốt những lời định nói vào bụng. Đồng thời, thiết sư liền đứng ở sau lưng Trần Dã, thiết sư không nói lời nào, lại thêm một Trần Dã mặt đầy lạnh ý, mấy người này chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu giống như bị một tòa đại sơn đè lên khó chịu. Các ngươi, làm thế nào biết được nghi thức triệu hoán này? Trần Dã không nói nhảm, trực tiếp hỏi ra vấn đề mình muốn biết nhất. Vấn đề này, hắn muốn đích thân hỏi. Ta cũng không biết, chính là những người này bắt đầu đứt quãng kể ra. Giống như Viên Thập Nhị, những người này đột nhiên vào một ngày nào đó, liền nghe được tiếng thì thầm bên hai. Cũng giống như mọi người, sau khi trải qua sợ hãi ban đầu, chính là cảnh giác, sau đó là hoài nghi, cuối cùng biến thành hy vọng, sau hy vọng chính là thực hiện kế hoạch. Dù sao có thể nhìn thấy người mình muốn gặp nhất, đối với rất nhiều người mà nói, đây là một loại dụ hoặc hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Coi như ngươi không muốn gặp phụ mẫu, huynh đệ của mình, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp mặt Vong Hồng Chân Dài mặt tất đen? Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp mặt tư liệu học tập nằm trong ổ cứng của ngươi? Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp mặt nữ minh tinh hoặc nữ ca sĩ chứ danh kia? Chỉ cần trong lòng ngươi suy nghĩ, dựa theo nghi thức, ngươi liền có thể nhìn thấy. Điều này đối với một người mà nói, sức hấp dẫn lớn bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời. Lần này, trong số những nhân viên khả nghi bị thanh tra ra, minh tinh điện ảnh, nữ Vong Hồng, nam thần tượng cũng không ít. Đổi một nhóm. Trần Gia vung vung tay, mấy người trước mắt này, hắn đã hỏi xong. Thiết sư mang những người này rời đi, có người thậm chí còn mưu đồ quỳ xuống dập đầu cho Trần Dã, muốn để Trần Dã buông tha thân nhân của hắn. Trần Dã vẻ mặt không nói gì. Rất nhanh, thiết sư lại mang theo mấy người đi tới văn phòng đại đội trưởng. Mấy phút sau, Trần Dã vô lực vung vung tay, mãi cho đến lúc mặt trời lặn về phía tây, Trần Dã không bảo thiết sư mang người đến nữa. Lúc này, Trần Dã đã hỏi ý gần 50 người. Suy nghĩ đáng sợ trong lòng Trần Dã cũng đã được nghiệm chứng. Phương thức truyền bá của nghi thức triệu hoán là phương thức lây nhiễm tương tự virus, không có bất kỳ quy luật nào có thể nói, cũng không có bất luận điểm báo gì. Bất kể là ai, cũng có thể nghe được âm thanh thần kỳ kia. Đây mới là chuyện phiền phức nhất hiện nay. Người căn bản không biết, người đứng trước mặt người, xương minh gọi đệ với người, trong nhà có phải cũng có một người không tồn tại hay không? Ngay lúc này, cửa phòng làm việc của đại đội trưởng bị người đẩy ra. Đội trưởng Trử Triệt đầu đầy mồ hôi đi đến. Tên này cũng không để ý trong văn phòng có người khác hay không, trực tiếp đi đến trước bàn làm việc của Trần Dã, uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén. Loạn, bên ngoài toàn bộ loạn. Dã tử, người không biết đâu, trong nhà lao đầu chúng kia vậy mà cũng cất giấu người. Lao già này bình thường thoạt nhìn đường đường chính chính, không nghĩ tới cũng là thằng ngu như thế, hắn cũng không biết, người gọi về, rất có thể không phải người lúc trước sao. Qua miệng Trử Triệt, Trần Dã biết Trung lao đầu là ai. Lao đầu họ Trung này, cũng là đội trưởng của một đội xe cường lực nào đó, đồng thời cũng là một trong những nghị viên của tịch thị nghị hội, thường xuyên vô bản với Trử Triệt trong hội nghị. Chỉ là không nghĩ tới, lao đầu này vậy mà cũng bị chuyển nhiễm biết được nghi thức này. Lao đầu này lợi dụng nghi thức này, triệu hồi đứa cháu trai mà hắn chưa từng biết mặt trở về. Phải biết, cháu trai của Trung lao đầu này, một năm trước đã bị quỷ dị giết chết. Vì thế, Trung lao đầu thậm chí buông xuống thành kiến, chuyên môn tới cầu khẩn Trử Triệt, hy vọng Trử Triệt có thể thả cháu trai hắn về nhà. Vì thế, lao đầu quật cường này, thậm chí còn nguyện ý làm ra một chút nhượng bộ ở trên hội nghị. Gia tử, lần này phiền phức, có lẽ lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Chương 830, ngươi không có người muốn gặp sao? Tăng thêm. Chương 830, ngươi không có người muốn gặp sao? Tăng thêm. Hiện nay số hiệu top 10 kỳ vật, cái nào là đơn giản? Ngay cả không tính kia, cũng là trả giá cực kỳ mãnh liệt mới có thể khống chế. Số hiệu xếp hạng càng cao, cái giá phải trả liền càng lớn. Có chút kỳ vật, coi như ngươi lấy mạng ra làm cái giá để thanh toán, sợ là cũng không đủ. 10 kỳ vật đứng đầu, không giống như các ngươi nghĩ. Lão đầu mặc câu phục, thoa son môi, trên đầu còn có cái tóc, bắt chéo hai chân, cả lơ phất phơ ngồi ở đó. Tên này chính là Chu Tự Tại, người mà lúc đầu ở Lục Châu rất nhiều người đều muốn đánh hắn. Mà ở một bên khác của gian phòng này, một lão đầu râu tóc đều bạc trắng, đang chăm chú nhìn mấy khối ngọc bài trong tay, đồng thời không ngừng tô tô vẽ vẽ trên giấy. Trước đó Hầu Tuấn Cắt nói sẽ có người nắm giữ kỳ vật top 10 đến đây. Kỳ vật nói chính là Trấn Quỷ Lâu xếp hạng thứ 10, người nắm giữ thì là lão đầu Chu Tự Tại này. Lai lịch của lão đầu Chu Tự Tại này cực kỳ thần bí, ai cũng không biết hắn từ đâu tới, nhưng đều biết do hắn tràn đầy ác ý đối với Không Kình. Trước đó hắn vốn dự định xuống tay với Vi Bất Đồng vào lúc mấu chốt, nhưng về sau thế cục có biến, lão đầu này vẫn là giúp Trần Dã bọn hắn một tay. Nếu không, Trần Dã bọn hắn lúc này sợ là đã sớm chết, chính hắn sợ là cũng sẽ chết. Trước đó Chu Tự Tại đã giao Trấn Quỷ Lâu cho Cha Ô, để Cha Ô ra chút sức trong trận chiến giữa Trần Dã bọn hắn và Đệ Nhị. Về sau Cha Ô cùng Trấn Quỷ Lâu liền không mấy khi lộ mặt, dựa theo thuyết pháp của Hầu Tuấn Cát, Cha Ô đang tìm hiểu bí mật của Trấn Quỷ Lâu, tính toán hoàn toàn khống chế Trấn Quỷ Lâu. Lúc này, nhìn hành động của Cha Ô, hiển nhiên thuyết pháp của Hầu Tuấn Cát là không sai. Mà đối với hành động của Cha Ô, Chu Tự Tại cũng không hề để ý, nếu như Cha Ô có thể khống chế Trấn Quỷ Lâu, thì đưa kỳ vật xếp hạng thứ 10 này cho hắn thì đã sao? Thế nhưng, trong mắt Chu Tự Tại, Cha Ô không có khả năng khống chế Trấn Quỷ Lâu. Đối mặt với sự trào phúng của Chu Tự Tại, Cha Ô căn bản không để ý tới, chỉ một mực nghiên cứu phù văn trên lầu bài của Trấn Quỷ Lâu. Mặc dù đã nghiên cứu rất nhiều ngày, nhưng Cha Ô đối với phù văn trên Trấn Quỷ Lâu vẫn là kiến thức nửa đời, tiến cảnh vô cùng chậm chạp. Lao bất tử, nghỉ một lát đi, người đần thì nên nghỉ ngơi nhiều, nói không chừng nghỉ ngơi một chút liền có ý tưởng nha. Người a, không cần đấu với trời, nhân lực có lúc cùng, đấu với trời không có kết cục tốt đâu. Loạn xả vẫn là cái loại ngữ khí mở miệng liền muốn ăn đòn kia. Gần nửa giờ sau, Cha Ô rốt cục thở dài một hơi, hơi thở này phun ra ngoài trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, tựa hồ muốn nhổ ra toàn bộ trọng khí trong lòng. Đối với lời nói móc của Chu Tự Tại, Cha Ô căn bản không để ý. Lao biến thái, ngươi tìm ta chính là vì nói móc ta vài câu? Chu Tự Tại cười hắc hắc, cũng không phải, một mình ở lại quả thực không có ý nghĩa, liền tới chỗ ngươi tiêu khiển một chút. Dù sao chỗ ngươi không lo ăn uống. Chu Tự Tại bưng chén lên, ra hiệu với Cha Ô một chút, Cha Ô không để ý tới, cũng nâng chén trà lên, phối hợp uống một ngụm. Ngay lúc này, một người trẻ tuổi cầm một trang giấy đi đến, cung kính đưa tờ giấy này cho Cha Ô. Người trẻ tuổi này là người của Trầm Mặc Nghị Hội, gần đây vừa mới chạy tới đây. Trầm Mặc Nghị Hội xem như đã đứng vững gót chân ở Thị Thị, toàn bộ quyết định tiến hành chi viện cho Thị Thị. Bởi vậy, gần đây Trầm Mặc Nghị Hội tới không ít người, người trẻ tuổi này chính là một trong số đó. Đây là cha lão sư, đây là đồ vật do đại đội trưởng Trần Gia của hộ vệ thập tam đội cho người đưa tới, nói là hy vọng lão sư xem qua. Cha Ô rối ra bàn tay giản mua tiếp nhận tờ giấy kia, nếu là người khác, Cha Ô có thể lười hao tâm tốn sức. Nhưng nếu là Trần Gia, Cha Ô vẫn phải cho mấy phần mặt mũi. Thứ này đây là một cái triệu hoán pháp trận, ân hẳn là triệu hoán pháp trận. Cha Ô cầm tờ giấy kia, nhìn kỹ nửa ngày mới lên tiếng. Bên cạnh Chu Tự Tại đang ngóc chân, vốn căn bản không có tâm tư để ý đến tình hình bên Cha Ô, thế nhưng khi nghe đến câu nói này, đột nhiên liền có chút hứng thú, ngẩng đầu nói với người trẻ tuổi kia, cho ta xem một chút. Người trẻ tuổi đưa giấy cho Chu Tự Tại. Cha Ô chế nhạo nói, ngươi cái lão biến thái này, còn hiểu pháp trận? Không hiểu, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Người trẻ tuổi tự nhiên không phản đối, nhận lấy giấy, lại đưa cho Chu Tự Tại. Chu Tự Tại ban đầu còn có chút lơ đễnh, thế nhưng khi nhìn thấy đồ vật vẽ trên giấy, sắc mặt liền bắt đầu thay đổi. Thứ này cầm xa một chút, cầm xa một chút. Lúc bắt đầu, trong miệng Chu Tự Tại còn đang lẩm bẩm, thế nhưng lúc nói đến nửa sau câu nói này, Chu Tự Tại ném tờ giấy trong tay ra, cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, cả người giống như bị thứ gì đó nóng bỏng chạm vào. Chu Tự Tại không sợ trời không sợ đất, giống như gặp phải thứ gì đó mười phần đáng sợ, trực tiếp ném tờ giấy kia đi thật xa. Huyết sắc trên gương mặt kia trong nháy mắt lui sạch sẽ, biểu lộ lười biếng vốn có trên mặt cũng hoàn toàn biến mất vào lúc này. Giá tử, ngươi không có người muốn gặp sao? Trước lầu tòa nhà số 17, Trừ Triệt rốt cục cũng hỏi câu nói này. Chương 831, tự mâu thuẫn. Chương 831, tự mâu thuẫn. Phía trước tòa nhà số 17. Trần Giác cùng Trừ Triệt đứng ở phía trước nhất, Thiết Sư đứng ở phía sau hai người, hắn với vẻ mặt nghiêm túc trông vẫn rất có uy thế. Từ Lệ Na, Phí Hoa cùng híp mắt đứng sau lưng ba người, phía sau nữa thì là một vài phụ vệ của đội 1. Mà lúc này, những tòa nhà khác mơ hồ truyền đến ánh mắt nhìn chăm chú. Tất cả mọi người muốn xem ngươi Trần Giác đại động can qua như vậy, bắt nhiều nhân viên khả nghi như vậy, hiện tại đến phiên đội xe của chính các ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ánh mắt nhìn chăm chú nơi này trong bóng tối không phải số ít, thậm chí có thể nói toàn bộ người Tịch Thị đều đang chú ý nhất cử nhất động ở đây. Nhu Thị, ngươi nói nếu Trần Gia thật sự tra ra người trong đội xe của chính bọn họ, hắn sẽ làm thế nào? Cách đó không xa, Chiêm Lỗi ôm cánh tay giấu cả người mình trong mũ áo, bên chân hắn có một con sói hoang toàn thân đen nhánh không một tia tạp mao đang ngồi xổm. Con dã lang này hiển nhiên đã trải qua bồi dưỡng tỉ mỉ, thân hình lớn hơn nhiều so với sói hoang bình thường, nếu không phải có đôi con ngươi màu lục kia, sợ là căn bản không phát hiện được nơi này còn có một con sói đang ngồi xổm. Lúc này Chiêm Lỗi đã xử lý xong nhân viên khả nghi của đội xe Mục Dương Nhân. Hình thức quản lý của đội xe Mục Dương Nhân luôn luôn là quản lý cao áp, những người sống sót của đội xe này, mặc dù không đến mức là tài sản riêng của nhóm siêu phàm giả, nhưng tuyệt đối không có dân chủ gì. Một khi phát hiện nhân viên khả nghi, không quản là Giang Nhu hay là Chiêm Lỗi, đều sẽ không chút khách khí mang người đi. Giang Nhu dương mắt nhìn về hướng Trần Dã, khó nói, Trần Dã người này kỳ thật ích kỷ nhất, hắn làm như vậy, chính là sợ hai những nhân viên khả nghi này uy hiếp đến sự an toàn sinh tồn của hắn, cho nên mới đại động can qua như vậy. Dù sao hắn cũng từng liều mạng vì Tịch Thị, mặc dù tình huống lúc đó hắn cũng trốn không thoát. Nhưng nếu như Trừ Triệt, Tôn Thiến Tiến bọn hắn thật sự dùng nghi thức kia, ta cũng không biết hắn sẽ phản ứng thế nào. Người này là một người thật phức tạp. Giang Nhu trong lòng phát họa hình tượng Trần Dã, trong lúc nhất thời vậy mà không biết dùng từ gì mới có thể hình dung người này một cách chuẩn xác. Hắc hắc, có ý tứ. Chiêm Lỗi vươn tay vuốt ve cái đầu sói đen nhánh kia, âm thanh tràn đầy trào phúng. Hắn và Trần Dã có thù, nếu không phải Trần Dã quá mức cường hành, hắn đã sớm tìm Trần Dã báo thù. Coi như hắn hiện tại không có cách nào làm gì Trần Dã, nhưng nhìn Trần Dã ăn quả đắng, hắn vẫn vô cùng nguyện ý. Trần Dã thở phào một hơi, nhìn xem lối vào tòa nhà đen nhánh, trầm mặc một chút mới trả lời vấn đề của Trừ Triệt, cuộc sống trước kia của ta không có gì nổi bật, chỉ là một con trâu ngựa bình thường mà thôi, cũng không có hồi ức gì tốt, cho nên đối với ta mà nói, những người kia có gặp hay không, kỳ thật cũng chỉ là chuyện như vậy. Có lẽ có ít người không gặp lại tốt hơn. Trừ Triệt nhíu mày, ngươi nói lời này chính ngươi tin không? Trần Dã trừng mắt, phản kích nói, ngươi không muốn nhìn lại A Bảo thúc một lần sao? Trên mặt Trử Triệt hiện lên một tia cười quái dị, ta trong mắt ngươi ngu ngốc như vậy sao? Nói thật với ngươi, kỳ thật ta cũng nghe được âm thanh cổ quái kia. Trần Dã hơi kinh hãi, lúc nào? Trưa hôm nay, sáng nay ta liền nghe được âm thanh kỳ quái kia, cũng biết làm trận pháp kia như thế nào. Thế nhưng a ta không ngu như vậy, A Bảo thúc coi như xuất hiện, cũng không nên ở đây. Đối với một con quỷ dị, ta đã không còn gì để nói, cũng không làm nghi thức kia. Trần Dã nghi ngờ nhìn Trử Triệt, lập tức nhếch miệng lên một đường cong, lời này của ngươi, ta tin, đội trưởng Trử không ngu như vậy. Trử Triệt cười không đáp, một bộ không nói gì, lại giống như đã nói hết mọi thứ. Kỳ thật, Dã tử, ta cảm thấy ngươi bây giờ vô cùng kỳ quái. Nói thế nào? Trước đó ngươi bảo ta chuẩn bị chạy trốn, dựa theo chuẩn tắc làm việc trước sau như một của ngươi, đây mới là việc ngươi nên làm. Nói đến đây, Trử Triệt dừng một chút, nhìn biểu lộ của Trần Dã, tiếp tục nói, thế nhưng ngươi lại đang ra sức thanh tra nhân viên khả nghi, đây không phải là chuyện một người chuẩn bị chạy trốn nên làm. Không phải, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào? Nếu thật sự cảm thấy có phiền phải lớn, ta lập tức liền tổ chức nhân viên rời đi nơi này. Bên Thiết Nam ta đã an bài, chỉ cần ngươi đồng ý, tin tưởng Tiến Tiến và Thiết Sư, còn có bên Đinh Đông cũng sẽ không có ý kiến, chúng ta bây giờ liền có thể đi. Trần Dã thoáng trầm mặc vài giây sau đó, mới ngẩng đầu dùng tâm tình chính mình cũng không quá lý giải nói ra, kỳ thật ta cũng không biết ta nghĩ thế nào. Có lẽ thật sự giống như các ngươi nói, Tịch Thị là ánh lửa văn minh đầu tiên của nhân loại, chúng ta không nên từ bỏ đơn giản như vậy. Vì Tịch Thị, ta đã liều mạng, coi như từ bỏ, cũng ít nhất là từ bỏ dưới tình huống bất đắc dĩ. Trử Triệt một bàn tay đập vào vai Trần Dã cười nói, ha ha ha, ta hiểu, coi như về sau không thể không từ bỏ Tịch Thị, ngươi Trần Dã cũng có thể không thẹn với lương tâm, ít nhất đã từng cố gắng qua. Không đợi Trần Dã phản ứng lại, Trử Triệt lại thấp giọng nói, ngươi cứ yên tâm làm việc, nếu chuyện không thể làm, chúng ta liền chạy. Ta đã dự trữ không ít vật tư, đều chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi chuẩn bị lúc nào? Trần Dã có chút giật mình, không phải chứ, đội trưởng chủ động tác nhanh như vậy sao? Cái này ngươi đừng quản, ở Tịch Thị, ngươi là đại đội trưởng đội hộ vệ, ở trong đội xe, ta mới là đội trưởng, thân là đội trưởng, lưu lại một đường lui cho đội xe, mới là việc ta phải làm. Tốt, ngươi chậm rãi kiểm tra, chuyện của đội hộ vệ, ta là nghị viên cũng không tiện nhúng tay quá nhiều, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Nói xong, Trử Triệt thật sự liền xoay người rời đi, tựa hồ không chút lưu luyến. Trần Dã nhìn Trử Triệt rời đi, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Lão hồ ly này lúc này rời đi, cũng là không muốn nhìn thấy Tôn Thiến Thiến bọn hắn thật sự dùng nghi thức kia. Kỳ thật sau khi hắn biết tác dụng của nghi thức này, trong lòng cũng luôn không có nắm chắc, không nắm chắc Tôn Thiến Thiến, Thiết Nam bọn hắn nhất định sẽ không dùng. Cho nên, lúc này rời đi, để lại phiền phức cho Trần Dã, đây mới là mục đích chân thực của hắn. Đừng nhìn lão hồ ly này nói nhẹ nhõm, tình huống không đúng liền chạy. Nhưng nếu Tịch Thị thật sự không gánh nổi, toàn bộ đội xe công bằng, hắn tuyệt đối là người khó chịu nhất. Trử Triệt vẫn luôn lấy việc khôi phục mùi lửa nhân loại làm nhiệm vụ của mình, hiện tại Tịch Thị thật vất vả có chút bộ dáng, nếu như bởi vì lần này mà không chống đỡ qua được, đội trưởng Trử sợ là muốn khóc chết. Chứ không nói lao hồ ly Trử Triệt này thế nào, vẻn vẹn nan để trước mắt mình, liền khiến Trần Dã có cảm giác da đầu tê dại. Nếu như Tôn Tiến Tiến thật sự dùng nghi thức triệu hoán kia, mình nên làm thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn quyết liệt với Tôn Tiến Tiến? Còn có Đạm Đài biệt gia hỏa này, gần đây luôn thần thần bí bí, Trần Dã đã có 7-8 phần 5 chắc xác định gia hỏa này, có lẽ đã sớm biết trận pháp triệu hoán kia. Trần Dã ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với mấy gia hỏa vén rèm cửa lên nhìn xuống lầu, những gương mặt kia mặc dù ta không nói chuyện với bọn họ, nhưng vẫn rất quen thuộc. Trần Dã giơ chân đi vào tòa nhà số 17. Từ Lệ Na, bên người sống sót, người dẫn người đi thăm dò, Phí Hoa và Híp Mắt hiệp trợ. Vâng. Ba người chăm miệng một lời trả lời. Nhớ kỹ, phàm là phản kháng, không cần khách khí. Đây là đội xe của chính chúng ta không hy vọng lưu lại tai họa. Vâng. Sau khi ba người trả lời, Từ Lệ Na mang theo hai người sải bước rời đi. Thiết Sư như cũ đi theo sau Trần Dã. Trần Dã trực tiếp đi lên lầu, đi thẳng tới tầng 6. Nhóm siêu phàm giả của đội xe công bằng, phần lớn ở tại tầng 6, chỉ có Thiết Sư và Đinh Đông hai người vì nguyên nhân đặc thù mà ở tại tầng cao nhất. Nơi này là dãy ba tòa nhà số 17, số phòng trước mắt là 607, chính là gian phòng của Đạm Đại Biệt. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên âm thanh yếu ớt của Đạm Đại Biệt, "Ai nha? Tiểu Biệt, mở cửa, là cha đây." Chương 832, Đông Hoa 18 tuổi không tặng đi, vậy cũng đừng tặng nữa. Chương 832, Đông Hoa 18 tuổi không tặng đi, vậy cũng đừng tặng nữa. Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, liền thấy một gương mặt mười phần đề ngoại, trên mặt còn có hai quần thâm mắt đồng đồng. "Trần Dã, ngươi đổ chó hoang, lão tử nghe tiếng liền biết là ngươi." Trần Dã cười hắc hắc, biết là lão tử còn không tiết giá. Đạm Đại Biệt hừ lạnh một tiếng, tránh ra vị trí cửa ra vào. Trần Dã đi vào phòng, phát hiện toàn bộ gian phòng tối như mực. Phải biết, hướng của tòa nhà số 17 là tốt nhất toàn bộ tiểu khu Hạnh Phúc, từ vị trí cửa sổ liền có thể nhìn thấy đại lộ Hoàng Hôn, cùng với biển cả ở cuối đại lộ Hoàng Hôn. Bởi vậy, cho dù là buổi tối, Trần Dã cũng không có thói quen đóng rèm cửa sổ, mà Đạm Đại Biệt vậy mà giữa ban ngày lại đóng chặt cửa sổ. Trần Dã trong lòng hơi trầm xuống, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Thiết Sư đi theo sau Trần Dã, cũng chen vào, đồng thời một tấc cũng không rời đi trước Trần Dã. "Không phải, giữa ban ngày, ngươi sao không mở cửa sổ?" "Thiết Sư, đi mở cửa sổ ra." Đạm Đại Biệt đối với sự tự chủ trương của Trần Dã ngược lại không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt liếc Trần Dã một cái. Sau đó Đạm Đại Biệt ngồi bệnh xuống trước bàn trà phòng khách, chậm rãi bắt đầu pha trà. Cũng không biết tên này từ đâu làm ra một bộ dụng cụ pha trà, bình trà nhỏ, mấy cái chén trà, thậm chí còn có một cái lọ vi sóng nhỏ. Tên này vì pha trà, thậm chí còn chuyên môn làm một đài sạc dự phòng cỡ lớn, chính là loại dùng để cắm trại. May mắn là Tịch thị bị đánh hạ, vật tư của mọi người được phong phú cực lớn, nếu không lúc di chuyển trước đây, muốn gom đủ những thứ này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngay lúc này, xoẹt một tiếng. Gian phòng đã lâu không thấy ánh mặt trời, ngay khoảnh khắc thiết sư kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời trong nháy mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Có lẽ là do thời gian dài không thấy ánh mặt trời, Đạm Đại Biệt đều có chút không thích đứng mà híp mắt lại. Mà Trần Giã lại nhìn về phía nhà vệ sinh và phòng ngủ. Cửa phòng vệ sinh và cửa phòng ngủ đều đang đóng. Nếu có vấn đề, tuyệt đối sẽ ở trong nhà vệ sinh và phòng ngủ. Nếu Đạm Đại Biệt muốn uống trà, vậy mình liền bồi hắn uống trà, cũng không quan tâm mấy phút này. Đạm Đại Biệt mở mắt ra liếc Trần Giã một cái, không nói chuyện, chỉ ly trà trước mặt. Lúc này một ly nước trà nóng hổi đã được rót. Thiết sư cũng ngồi ở bên cạnh, bất quá tên này không ngồi trên ghế, mà trực tiếp ngồi dưới đất. Trần Giã nâng chén trà lên uống một ngụm, có chút thưởng thức, lá trà này có chút quen thuộc a. Trần Giã nhìn kỹ Đạm Đại Biệt, ngươi sẽ không phải cũng trộm từ chỗ đội trưởng chứ? Đạm Đại Biệt liếc mắt, cái gì gọi là trộm? Đây là cầm lập tức Đạm Đại Biệt hừ lạnh nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta. Ngươi mỗi lần đi chỗ đội trưởng trừ cầm lá trà, lại còn cầm thêm một cái túi, ngươi ngốc hay không à? Đội trưởng trừ nếu thấy cái túi rõ ràng bị xẹp, nhất định có thể phát hiện. Trần Giã có chút lúng túng gãi đầu, lần sau ta chú ý. Đạm Đại Biệt rất rộng lượng buông tay, không có lần sau, ta giúp ngươi xử lý tốt, cam đoan đội trưởng trừ không phát hiện được. Trần Giã sững sờ, ngươi xử lý thế nào? Đạm Đại Biệt ngẩng cổ lên, cao ngạo nói, ta thêm chút lá cây vào trong những túi trà ngươi đã trộn, ít nhất bên ngoài trông căng phòng, đội trưởng trừ chỉ cần không mở ra xem, khẳng định không phát hiện được. Trần Giã trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới giơ ngón tay cái với Đạm Đại Biệt, ngư bức. Đạm Đại Biệt lạnh lùng liếc Trần Giã một cái, sau đó cúi đầu uống trà. Giã tử, ngươi tìm ta, có phải là vì chuyện nghi thức triệu hoàng không? Sắc mặt Trần Giã hơi động một chút, nhưng vẫn nói, ngươi cũng nghe được nghi thức triệu hoàng kia. Trên mặt Đạm Đại Biệt hiện lên một nụ cười khổ, đặt chén trà trong tay xuống, trọn vẹn dừng lại nửa phút mới lên tiếng, ta hẳn là người nghe được âm thanh kia sớm nhất. Ngay lúc vừa đến Tịch thị ta liền nghe được âm thanh kia. Vậy ngươi, ánh mắt Trần Giã lưu chuyển, di chuyển qua lại giữa phòng ngủ và nhà vệ sinh. Đạm Đại Biệt không nói gì, chỉ đứng dậy, đi đến cửa phòng vệ sinh. Đẩy ra cửa phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh rất nhỏ, ánh mặt trời không chút trở ngại chiếu sáng toàn bộ nhà vệ sinh. Thiết sư đi thẳng vào, xoay một vòng. Đạm Đại Biệt không nói gì, lại đi đến bên phòng ngủ, đẩy ra cửa phòng ngủ. Rèm cửa phòng ngủ cũng bị kéo ra, toàn bộ phòng ngủ ngay cả một cái tủ quần áo cũng không có, chỉ có một tấm nệm đặt trên mặt đất. Đây là phòng ngủ thứ hai. Cửa phòng ngủ chính cũng bị đẩy ra, rèm cửa cũng bị kéo ra. Sau đó lúc nhìn thấy lư hương trên mặt đất, cùng với pháp trận quỷ dị kia, Trần Giã cảm thấy con ngươi màu đỏ ngòm của mình trong nháy mắt co lại thành cỡ cây kim. Đạm Đại Biệt thật sự dùng pháp trận triệu hoàng kia. Hắn thật sự dùng. Trên lư hương còn có hương dây chưa cháy hết. Trần Giã cảm giác lông tơ trên người mình trong nháy mắt dựng thẳng lên, phảng phất như bị giam cắn. Thiết sư cũng rất nhanh đứng bên cạnh Trần Giã. Đừng khẩn trương, ta không hoàn thành nghi thức kia. Đạm Đại Biệt chậm rãi trở lại trước bàn trà. Trà trên bàn trà đã nguội, Đạm Đại Biệt quay đầu nhìn về phía hoàng hôn ngoài cửa sổ, hoàng hôn màu vàng chiếu vào mặt hắn, không thấy rõ biểu lộ trên mặt hắn lúc này. Lúc ta biết nghi thức này, ta nhất định muốn dùng. Ta muốn nhìn cha ta, muốn nhìn mẹ ta, muốn nhìn hứa thúc, còn muốn nhìn trăm tàu. Đạm Đại Biệt quay đầu, cặp mắt kia đã đỏ bừng. Trần Giã trong nháy mắt liền hiểu, nghi thức triệu hoán này tỷ lệ lớn chỉ có thể triệu hoán một người, nhưng tên Đạm Đại Biệt này muốn gặp quá nhiều người, cho nên khoảng thời gian này luôn bị chuyện này trả tấn, do dự. Không nghĩ tới lại là đáp án này, Trần Giã trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi không có người muốn gặp sao? Vấn đề này, trước đó Trừ Triệt đã hỏi, hiện tại đến phiên Đạm Đại Biệt. Trần Giã lắc đầu, không có. Nghi thức kia ngươi biết là chuyện gì xảy ra, ta liền không nhiều lời, Thiết sư, đi xem tên này có lừa người không. Tiểu Biệt, xin lỗi. Thiết sư ồm ồm xin lỗi Đạm Đại Biệt một tiếng, trực tiếp đứng lên bắt đầu cẩn thận kiểm tra mỗi góc của mỗi gian phòng. Đạm Đại Biệt trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Giã và Thiết sư, mẹ nó hai người các ngươi, Trần Giã vô ngông, khoảnh khắc ôn nhu kết thúc, ta cũng không nhiều lời với ngươi. Ngươi đã chết chính là chết rồi, coi như ngươi phục sinh hắn một lần nữa, cũng không còn là người lúc trước. Người ngươi yêu năm 18 tuổi, 10 năm sau, tốt nhất đừng gặp, bởi vì đó sớm đã không phải là nàng của năm 18 tuổi. Nàng của 28 tuổi và nàng của 18 tuổi là hai người. Đông Hoa 18 tuổi không tặng đi, vậy cũng đừng tặng nữa. Ngươi hiểu ý ta? Đạm Đại Biệt trợn mắt hốc mồm nhìn Trừ Triệt, không phải, ngươi sao đột nhiên có văn hóa như vậy, ta có chút tiếp nhận không được. Trần Giã cười hắc hắc, Tiểu Biệt, giao tình của chúng ta là giao tình, thế nhưng, ngươi đừng làm nghi thức kia, coi như người ngươi gọi bể, cũng tỷ lệ lớn là quỷ, không phải người. Chương 833, Tôn Na Na trở về. Chương 833, Tôn Na Na trở về. Câu chuyện của Đạm Đại Biệt Trần Giã không nghe, nhưng cũng may tên này do dự, không hoàn thành nghi thức kia. Nếu không Trần Giã thật đúng là không biết đối đãi với tên này thế nào. Đến mức có phải là giấu người ở những nơi khác không cũng không phải là không có khả năng đó. Đạm Đại Biệt nếu thật sự làm như vậy, cũng không phải là Đạm Đại Biệt nữa. Sau đó, Trần Giã ngay trước mặt Đạm Đại Biệt, đập vỡ lư hương của hắn, phá hủy pháp trận của hắn. Sau đó nữa Đạm Đại Biệt hùng hùng hổ hổ đuổi Trần Giã đi. Vừa đóng cửa lại, Trần Giã liền nghe được tiếng gào khóc của Đạm Đại Biệt trong cửa. Tiếp theo chính là xem xét gian phòng của Từ Lệ Na và Cung Dũng. Lúc này Cung Dũng còn đang ở trong cửa hàng giúp người khác cải tiến xe di cư, phòng của hắn chỉ là nơi để ngủ. Trần Giã mang theo thiết sư cùng mấy người xem xét trong ngoài vật tư của Cung Dũng một vòng, cuối cùng cũng không thấy có chỗ nào kỳ quái. Cung Dũng xem như an toàn. gian phòng của Từ Lệ Na lại càng an toàn hơn. Kỳ thật Từ Lệ Na cũng nghe được tiếng nói mớ bên tai kia, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không có ý nghĩ muốn triệu hoán người nào đó đến nhân gian. Cuối cùng đi tới gian phòng của Tôn Tiên Tiên. Đứng bên ngoài gian phòng này, Trần Dã mới cảm giác được áp lực lớn hơn so với vừa rồi. Đây chính là Tôn Tiên Tiên, một vị kinh tài tuyệt diễm nhất trong danh sách kiếm tiên. Lúc trước trong trận chiến với Đệ Nhị, Tôn Tiên Tiên còn muốn cưỡng ép tăng lên danh sách 5 để liều mạng với Đệ Nhị. Nữ nhân này đã từng liều mạng vì mình. Chuyện của Tôn Tiên Tiên, mình đã nghe nói trong đêm nàng say loạn kia. Nếu như Tôn Tiên Tiên thật sự gọi Tôn Na về, chẳng lẽ sau này mình phải ở cùng một con quỷ dị trong cùng một đội xe? Vẹn vẹn chỉ nghĩ đến khả năng này, Trần Dã liền có chút bực bội. Cốc cốc cốc. Cánh cửa này cuối cùng cũng gõ xuống. Lúc tâm Trần Dã đang từ từ chìm xuống, cửa được mở ra. Gương mặt vừa ngầu vừa đáng yêu của Tiểu Ngư Nhi xuất hiện sau khe cửa. Sao ngươi lại tới đây? Trần Dã mặt tối sầm, hai ta ở ngay bên cạnh, ta không thể tới sao? Thì ngươi có ở nhà không? Không có, ngươi ngày mai lại đến đi. Nói xong, Tiểu Ngư Nhi liền muốn đóng cửa. Trần Dã bắt đầu lo lắng, cuộc sống của Tôn Tiên Tiên rất đơn điệu, ngày thường ngoài tu luyện chính là ở nhà. Vài ngày trước mình đã cho người thông báo nàng có thể có phiền phải lớn. Dựa theo thói quen của nàng, nữ nhân này rất có thể sẽ ở trong nhà, làm sao có thể không ở nhà? Chẳng lẽ mặt Trần Dã đen như đáy nổi, trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đẩy cửa ra. Tiểu Ngư Nhi không chú ý, trực tiếp bị lực lớn của Trần Dã đẩy ngã ngồi bệt xuống đất. "Trần Dã, ngươi vương bắt đản biểu tỷ!" Tiểu Ngư Nhi sốt ruột hô lớn về phía phòng ngủ. Tâm Trần Dã trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, chạy hai bước về phía phòng ngủ. Lúc này cửa phòng ngủ đang đóng, Trần Dã thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong phòng ngủ qua khe hở trên dưới cửa. Lúc này đã không quan tâm được nhiều như vậy, Trần Dã trực tiếp một chân đá văng cửa phòng ngủ. Cửa bị đẩy ra. Trần Dã nhìn thấy một màn khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Lúc này Tôn Thiên Thiến đang an tĩnh ngồi xếp bằng trong gian phòng trống rỗng. Trước mặt nàng là một cái lư hương, chính giữa lư hương cắm ba cây hương, khói xanh lượn lờ bốc lên. Mà phía sau lư hương là một pháp trận quen thuộc. Pháp trận phát ra ánh sáng, chậm rãi chuyển động trên mặt đất. Thiếu nữ tóc hồng ngồi xếp bằng trước lư hương, trên gương mặt kia đã đầy nước mắt theo gò má trượt xuống, nhỏ xuống mặt đất trước người, làm ướt một mảng. Tựa hồ phát giác được động tĩnh bên cửa phòng, mái tóc hồng nhạt hơi rung nhẹ, gương mặt tinh xảo như tinh linh kia nhìn về phía Trần Dã. Trần Dã trố mắt đứng nhìn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cũng vào lúc này, pháp trận đang phát sáng trở nên đen nhánh, là loại màu đen thâm trầm nhất, tất cả ánh sáng tiếp xúc đến màu đen trong nháy mắt đều sẽ bị thôn vệ. "Thiên Thiến, Thiên Thiến!" Một âm thanh sâu thẳm từ trong màu đen truyền ra, tựa hồ nơi đó thật sự có người đang kêu gọi Tôn Thiên Thiến. Tôn Thiên Thiến toàn thân chấn động, tay nắm chặt Hỏa Long kiếm. "Tỷ là lúc này Tôn Thiên Thiến, một câu cũng nói không hoàn chỉnh, cả người đều đang run rẩy theo tiếng nói quen thuộc này. Lông mi khẽ run, đôi mắt trong suốt kia nhìn chằm chằm vào sâu trong bóng tối. Nơi đó màu đen tụ lại, tựa hồ có thứ gì đó đang đẩy lùi bóng tối, đi ra từ nơi sâu thẳm. "Thiên Thiến, là ngươi đang kêu gọi ta sao?" "Thiên Thiến, ta nghe được âm thanh của ngươi." Thiên Thiến từng tiếng kêu gọi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Một thân ảnh hiểu địa huyền chuyển càng ngày càng rõ ràng. Tôn Thiên Thiến gắt gao cắn môi, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, dẫn đến bờ môi bị cắn rách cũng không hay biết, máu tươi đỏ thắm theo khỏe miệng nhỏ xuống. Sắc mặt Trần Dã cực kỳ khó coi, Thiết Sư ngơ ngác đứng sau lưng Trần Dã, hắn căn bản không cách nào phán đoán thế cục trước mắt. Tôn Thiên Thiến há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng cảm giác cổ họng mình như bị chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào. Thiên Thiến âm thanh kia cuối cùng vẫn xuyên qua thời không đi tới nhân gian. Đó là một nữ nhân có dáng dấp giống Tôn Thiên Thiến đến bảy phần, chỉ là dáng người trông có liệu hơn Tôn Thiên Thiến rất nhiều, khuôn mặt trông cũng nhiều một phần trầm tĩnh và thong dong. Nữ nhân mặc một bộ váy dài màu đen rất bình thường, nửa người trên là một chiếc áo cao bồi, mặt mày hài hòa ấm áp. Lúc nhìn thấy người này, Tôn Thiên Thiến đã hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Ngư Nhi cũng trợn mắt há hốc mồm, đại đại biểu tỷ. Vị trước mắt này, bất ngờ chính là người mà lúc trước Tôn Thiên Thiến giả mạo, thân tỷ tỷ của nàng, Tôn Nana. Tôn Nana nhìn Tôn Thiên Thiến đã sủi lơ trên mặt đất như một đống bùn não, ôn nhu đi qua. Hai tỷ muội lúc này ôm nhau, nước mắt làm ướt bả vai của nhau. Tỷ tỷ Tôn Thiên Thiến cuối cùng cũng gạt ra được từ này từ cổ họng. "Ta đây, Thiên Thiến, tỷ tỷ vẫn luôn ở đây." Thanh âm ôn hòa, "Em hai, không có nửa điểm quỷ khí." Ngay lúc này, mũi kiếm Hỏa Long từ sau lưng Tôn Nana đâm xuyên ra. Người nắm chuôi kiếm là Tôn Thiên Thiến, chương 834, gặp lại Chu Lam, chương 834, gặp lại Chu Lam. Hiện trường lập tức yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không chỉ Trần Dã một mặt không thể tin, ngay cả Tôn Nana bị Hỏa Long kiếm một kiếm đâm xuyên ngực, lúc này cũng mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn thân muội muội của mình. Người lời còn chưa nói hết, miệng liền bị Tôn Tiến Tiến một tay bịt, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tràn đầy nước mắt cứ như vậy nhìn tỉ tỉ mình. Trong ánh mắt thiếu nữ tóc hồng, cất giấu vô cùng vô tận cảm xúc, có thương tâm, có hoài niệm, còn có không nỡ cùng với quyết tuyệt. "Đừng nói chuyện, ngươi không phải nàng." "Ta biết ngươi không phải nàng, ta chính là muốn nhìn xem." Liếc nhìn nàng một cái, Tôn Nana mới xuất hiện cảm giác được thân thể của mình đang trở nên băng lãnh, nàng muốn nói cái gì, nhưng cái gì đều nói không ra. Máu đỏ thắm chảy đầy đất, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, thiếu nữ tóc hồng mặt đầy nước mắt ôm một nữ nhân có bảy phần tương tự nàng vào trong ngực, trong tay còn đang nắm kiếm, kiếm cắm vào trong ngực nữ nhân trong ngực. Bọn người Trần Dã liền đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn hết thảy việc này. Một màn trước mắt, giống như là một bức họa thê mỹ quỷ quệt tới cực điểm. Cũng không biết qua bao lâu, Tôn Tiến Tiến mới chậm rãi từ dưới đất đứng dậy. Thiếu nữ chậm rãi quay đầu, trên thân, trên mặt, cùng với trên tay, tất cả đều là máu tươi nhuộm đỏ áo thun cùng quần sóc trên người nàng, còn có trên hai đùi trắng nõn kia, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị yêu diễm. Mà trên mặt đất, Tôn Na Na đã ngã vào trong vũng máu, mềm nhũn ngã vào nơi đó, đã hoàn toàn không có khí tức người sống. Trên gương mặt tinh xảo kia, một đôi mắt trợn tròn, tựa hồ đang lên án sự tuyệt tình của Tôn Tiên Điến. Thiếu nữ tóc hồng nhìn xem Trần Dã, con mắt còn có chút đỏ lên, thế nhưng nước mắt cũng đã không còn, nhưng trên mặt vẫn còn nước mắt. Trần Dã tựa hồ nhìn thấy một đóa hoa kiều diễm, sau khi trải qua mưa gió, lại một lần nữa trở nên kiên cường. Hồi nhỏ nàng cái gì đều dành với ta, nhưng cơ hội sống sót cuối cùng, nàng không dành với ta. Lúc mở đầu câu nói này, giọng nói của thiếu nữ tóc hồng còn có chút nghẹn ngào, nhưng nói đến phần sau, âm thanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Tôn Tiên Tiến buông tay, muốn lau nước mắt trên mặt đi, nhưng không như mong muốn, động tác đưa tay lau nước mắt, chỉ là lau vết máu trên mặt càng đều đặn hơn, để gương mặt kia nhìn càng thêm quỷ dị yêu diễm. Thời gian quá lâu, a câu nói này giống như là thở dài, giống như là đang nói với Trần Dã, cũng giống là đang nói với bản thân. Trần Dã, ngươi biết không, kỳ thật ta đều sắp quên hình dạng Na Na thế nào. Đều nói một người cần trải qua hai lần tử vong, một lần là chết đi về mặt sinh lý, một lần là không còn ai nhớ tới nàng. Chỉ cần có người nhớ tới Na Na, nàng liền chưa chết. Thiếu nữ tóc hồng đứng ở nơi đó nói xong, bọn người Trần Dã đứng ở nơi đó nghe. Biểu tỷ, Tiểu Ngư Nhi bĩu môi, đã sắp khóc. Tôn Thiến Thiến không phản ứng Tiểu Ngư Nhi, tiếp tục nói, ta trước đây dùng tên Na Na, chính là muốn để càng nhiều người biết nàng, như vậy ta sẽ cho rằng nàng còn chưa có chết, còn sống ở thế giới này, chỉ là ta không tìm được nàng mà thôi. Tựa như ta mới vừa rời giường, nàng lại mới vừa trở về phòng ngủ, lúc ta ăn điểm tâm, nàng đã tiến vào mộng đẹp, ta ở đây, nàng lại đi nơi khác. Nàng hình như vẫn luôn ở đây, chỉ là vận khí của ta thật xui, mãi vẫn không gặp được mà thôi. Trần Dã, ngươi nói, có hay không một loại khả năng, tử vong kỳ thật cũng không phải là thật sự tử vong, chỉ là duyên phận của chúng ta cùng người kia đã hết, nàng còn sống, chỉ là chúng ta lại không gặp được mà thôi. Nàng chỉ là sống ở bên ngoài phạm vi tầm mắt chúng ta mà thôi. Trần Dã không nói gì. Thiết sư liền càng không biết nói cái gì cho phải. Thiếu nữ tóc hồng hít mũi một cái, khoe miệng nết ra một nụ cười rực rỡ, cùng máu tươi trên mặt nhìn xem mọi người. Tốt, lời ra mồm nói xong. Các ngươi đến tìm ta, là vì vật này. Lúc này Tôn Thiên Thiến, ánh mắt đã triệt để khôi phục trong suốt, đối với thi thể trên đất, lại không có nửa phần cảm xúc. Lúc thứ này vừa ra tới, ta liền cảm giác được không thích hợp. Trần Dã khẽ cho mày, cảm giác được khí tức quỷ dị. Tôn Thiên Thiến lắc đầu, không có, trực giác danh sách kiếm tiên, để cho ta lúc nhìn thấy nàng xuất hiện, liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tựa hồ vật này trước mắt, chính là chuyên môn vì ta mà đến. Trực giác danh sách kiếm tiên là một loại năng lực cảm ứng hoàn toàn khác biệt với người dẫn đường, nhưng cũng là nhạy cảm nhất trong tất cả danh sách, hơn nữa chưa từng phạm sai lầm. Tôn Thiến Thiến giơ hỏa long kiếm trong tay lên, trên mặt lộ ra nụ cười long lanh, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, thanh kiếm này của ta có thể vì ngươi sử dụng. Áp lực trong lòng Trần Dã vào lúc này giết hết, cũng khẽ mỉm cười, sau đó cười cười, mặt Trần Dã liền trở nên cổ quái. Ngươi danh sách năm. Trong cảm ứng của Trần Dã, Tôn Thiến Thiến lúc này so với nàng mấy ngày trước hoàn toàn là hai người. Hình dung đơn giản chính là nữ nhân trước mắt này cho người cảm giác chính là bốn chữ, mạnh đến mức đáng sợ. Tôn Thiến Thiến khẽ lắc đầu, trên gương mặt nửa là trắng nõn nửa là máu tươi lộ ra vẻ tươi cười, còn chưa tới danh sách năm. Trần Dã âm thầm tặc lưỡi. Tôn Thiến Thiến nói tiếp, bất quá, lại gặp phải thứ hai, ta sẽ không thảm như vậy. Lúc thiếu nữ tóc hồng nói lời này, lực lượng mười phần. Rất nhanh, kết quả điều tra của đội xe công bằng liên quan tới nhân viên khả nghi liền đi ra. Toàn bộ đội xe lại có 11 tên nhân viên khả nghi, biết được kết quả này, không chỉ Trần Dã mặt đen, ngay cả mặt thiếu nữ tóc hồng cũng không được dễ nhìn. Để cho Trần Dã không nghĩ tới là Thiết Nam vậy mà không dùng nghi thức kia. Trần Dã tìm tới Thiết Nam, ngươi không nghe được thanh âm kia? Thiết Nam lắc đầu, ta rất sớm liền nghe được. Vậy ngươi? Thiết Nam trên mặt hiện lên mỉm cười, nghi thức này có thể để người chết phục sinh, nhưng muội muội ta không chết, nghi thức này đối với ta vô dụng. Trần Dã sững sờ, chẳng lẽ con hàng này biết tử thần kia chính là muội muội hắn? Dựa theo thực lực của tử thần, ở tận thế như này, nàng đúng là rất khó bị giết chết. Sau khi nói xong câu đó, Thiết Nam quay người rời đi. Trần Dã trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Một người khác sử dụng nghi thức này chính là Chu Hiểu Hiểu. Lúc Chu Lam bị Phì Hoa mang tới, Trần Dã nhìn khuôn mặt này, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác hoảng hốt. Trần Dã, đã lâu không gặp. Lúc Chu Lam nhìn thấy Trần Dã, vậy mà liền thật sự giống như là lão hữu đã lâu không gặp chào hỏi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Chu Hiểu Hiểu khẽ mỉm cười, ta còn có thể là cái gì? Ta đứng trước mặt ngươi, chẳng lẽ bản thân ngươi liền không có phán đoán? Khoảng thời gian này, đa tạ ngươi chiếu cố muội muội ta, mặc dù ngươi chiếu cố không tốt lắm, nhưng nàng ít nhất còn sống. Ân, tính cách nàng thay đổi rất nhiều. Trần Dã quay đầu nhìn về phía xa, lúc này biểu lộ trên mặt Chu Hiểu Hiểu rất là sốt ruột, tựa hồ là muốn tới, nhưng bị các phụ vệ ngăn lại. Đúng vậy a, đã trải qua nhiều như thế, chỉ cần là người đều sẽ thay đổi. Trước đây, ta còn lo lắng tính cách nàng quá mức hiếu thắng sẽ chịu thiệt thòi trên xã hội, không nghĩ tới, nàng hiện tại biến thành như vậy, nhát gan, chờ mặc, tiên tính ta chưa từng nghĩ qua muội muội ta lại biến thành như vậy. Chu Lam trò chuyện cùng Trần Dã, giống như là hai người đã thật lâu không gặp đang nói chuyện. Trần Dã, ngươi tìm chúng ta ra, định làm gì? Ngươi sẽ không phải định giết hết chúng ta đi? Nếu như ngươi thật làm như vậy, sợ là sẽ phải có phiền phải lớn. Ngươi nói xem. Chu Lam quay đầu nhìn Trần Dã, cười nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản không tin tưởng Trần Dã sẽ thật sự giết hết bọn họ. Ngươi dám làm như vậy, sợ là kẻ điên thực sự đi. Chương 835, Viên Thập Nhị, không làm đội trưởng. Chương 835, Viên Thập Nhị, không làm đội trưởng. Một đám người vây quanh trước bảng thông báo ở cửa ra vào Hạnh Phúc Tiểu Viện, một tấm công ước hoàn toàn mới ra lò xuất hiện ở nơi đó. Không ít người vây quanh trước bảng thông báo này, ghi nhớ nội dung trên bảng. Nghiêm khắc cấm chỉ cá nhân cùng tổ chức tiến hành nghi thức chiêu hồn. Nghiêm khắc đả kích nghi thức chiêu hồn vi phạm. Tất cả công dân tịch thị giám sát lẫn nhau, vạch trần phàm người vạch trần khen thưởng những người sống sót vây quanh trước bảng thông báo, ghi nhớ từng điều nội dung trên bảng, mỗi khi niệm một câu, trong lòng mọi người giống như là đè thêm một tảng đá lớn, nặng nề thêm một chút. Tin tức trên bảng thông báo lần này tìm từ nghiêm khắc, là lần nghiêm trọng nhất trong những ngày này. Từ ngữ nghi thức chiêu hồn này, nghe xong liền biết không phải vật gì tốt. Quả nhiên, nội dung phía dưới nói thẳng nguyên nhân cấm chỉ. Hôm nay, có cá biệt người sống sót tự ý tiến hành nghi thức chiêu hồn, đưa quỷ dị ở trong thâm viên đến nhân gian, mang tới uy hiếp to lớn cho an toàn toàn bộ tịch thị. Loại hành động này, nghi thức chiêu hồn đây chính là định tính của Trần Dã đối với chuyện này. Có ít người nhìn thấy những tin tức công khai này, sắc mặt đổi biến, những người này chính là người phía trước lén lút cử hành qua nghi thức chiêu hồn. Có ít người thì là âu sầu trong lòng, đại khái cũng là phía trước nghe nói qua chuyện này, thậm chí động qua tâm. Còn có chút người thì là một mặt mờ mịt, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chung nhận thức của những người sống sót ở tận thế, chỉ cần dính dáng quan hệ với quỷ dị, cũng không có chuyện gì tốt. Cũng có người liên tưởng tới động tác gần đây của đội hộ vệ cùng Trầm Mặc nghị hội, trong lúc nhất thời lưu luôn phỉ ngữ bay lời trời. Sở dĩ Trần Dã công khai chuyện nghi thức chiêu hồn, chủ yếu là chuyện này liên lụy quá nhiều người. Toàn bộ tịch thị hiện nay nhân khẩu cũng chưa tới 2 vạn, mà liên lụy chuyện này, liền vượt qua 200, gần như mỗi đội xe đều có người tiến hành qua nghi thức chiêu hồn, ít thì 1-2 cái, nhiều thì 10 mấy cái, thậm chí mấy chục cái. Loại chuyện này còn không có biện pháp ngăn chặn truyền bá, người căn bản là không biết trong nhà ai sẽ len lén làm loại nghi thức này. Muốn phong tỏa tin tức, gần như làm không được. Lấp không bằng khai thông, có một số việc, ngươi càng là che che lấp lấp, đại gia thì càng cảm thấy hứng thú. Thế là, Trần Dã cùng Trầm Mặc nghị hội cùng với bên phía hội nghị thương lượng một chút. Trầm Mặc nghị hội ngược lại là không phản đối, cảm thấy chuyện này người biết càng nhiều càng tốt. Ngược lại là bên phía hội nghị ầm ĩ cả buổi trưa đều không có một quyết định nhất trí. Bởi vậy, Trần Dã dứt khoát lười quản ý kiến của quốc hội, trực tiếp cho người công khai chuyện nghi thức chiêu hồn. Trong đám người, Viên Thập Nhị nhìn xem nội dung trên bảng thông báo, sắc mặt biến ảo chập chờn. Lần này kiểm kê nhân viên khả nghi, Viên Thập Nhị bỏ ra đại lực, nếu như không phải hắn tận hết sức lực hỗ trợ, công tác kiểm kê nhân viên khả nghi tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy. Phía trước Trần Dã đáp ứng qua hắn, chỉ cần hắn làm tốt chuyện này, liền sẽ buông tha mãi mãi hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra sự tình hình như cũng không phát triển giống như hắn dự liệu, rõ ràng công tác thanh lý đã đến hồi cuối, kết quả đại đội trưởng lại không nhắc lại chuyện này. Cắn răng, Viên Thập Nhị lui ra khỏi đám người, đi thẳng về hướng tòa nhà số 1. Mà ở bên ngoài, một lão đầu ngơ ngác nhìn nội dung trên bảng thông báo, bờ môi nhúc nhích, đây vẫn chỉ là bắt đầu, đây vẫn chỉ là bắt đầu, thứ này đáng sợ đây, không đơn giản như vậy, không đơn giản như vậy, xong, toàn bộ đều xong, tất cả mọi người đều phải chết, tất cả mọi người, người này không phải người khác, chính là lão đầu điên Chu Tự Tại kia. Từ khi lần trước nhìn thấy trang giấy trận pháp kia tại chỗ cha ô, Chu Tự Tại liền có chút lại ngại. Trước không nói Chu Tự Tại lẩm bẩm. Sau khi Viên Thập Nhị rời đi đám người, đi thẳng tới tầng 6 tòa nhà số 1, trước mặt chính là văn phòng đại đội trưởng. Viên Thập Nhị suy nghĩ một chút, chung quy là vươn tay gõ cửa một cái. Đông đông đông, mời vào. Viên Thập Nhị hít sâu một hơi, đẩy cửa vào. Văn phòng đại đội trưởng không có gì khác biệt so với lần trước, thân ảnh mang cho hắn cảm giác gáp bách rất mãnh liệt kia, liền ngồi phía sau ghế tựa. Bị một huyết nhãn như thế nhìn chằm chằm, Viên Thập Nhị chỉ cảm thấy nhịp tim mình đều nhanh hơn mấy phần. Lúc này Trần Dã đang xem văn kiện phía sau bàn làm việc. Đúng vậy, sau khi trở thành đại đội trưởng, mặc dù rất nhiều chuyện Trần Dã có thể giao cho thiết sư đi làm, nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện phải tự mình đích thân qua tay. Trần Dã thậm chí tính toán đợi chuyện này qua đi, liền từ đi chức vị đại đội trưởng, ném cái chức đội trưởng này cho Giang Nhị hoặc là những người khác. Chỉ là khi đó tịch thị còn ở đó hay không cũng khó nói. Đại đội trưởng Viên Thập Nhị liếm liếm đôi môi khô khốc. Viên Thập Nhị, thuộc hạ tại. Vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hô, Viên Thập Nhị liền không nhịn được học theo thuộc hạ trong phim truyền hình đã từng xem mà đáp lại như thế. Ngươi tìm ta là muốn đón mãi mãi ngươi đi. Trần Dã không vòng vo, nói thẳng. Viên Thập Nhị toàn thân chấn động, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, còn mời đại đội trưởng sau cùng nói còn chưa dứt lời, nhưng Viên Thập Nhị đã quỳ xuống. Trần Dã không trả lời, cũng không bởi vì Viên Thập Nhị quỳ xuống liền mềm lòng. Đối với người như Viên Thập Nhị mà nói, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, quỳ một chút chẳng có gì ghê gớm. Đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng Viên Thập Nhị chưa từng thấy. Tiếng tĩnh trong văn phòng đại đội trưởng giống như là bị đông lại, liền tiếng hô hấp đều không có. Nửa ngày, Trần Dã cuối cùng nói chuyện. Viên Thập Nhị, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy những thứ từ trong vực sâu triệu hoán đi ra kia, là người hay là quỷ? Câu nói này của Trần Dã vừa hỏi, Viên Thập Nhị chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Viên Thập Nhị khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn người sau chiếc bàn làm việc rộng lớn kia, ta không biết. Trần Dã chậm rãi lắc đầu, ngươi biết. Ngươi chỉ là không dám nói. Ta Viên Thập Nhị há to miệng, muốn biện bạch, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói ra miệng. Trần Dã tiếp tục nói chuyện, ngươi là đội trưởng, dưới góc nhìn của ta, ngươi là người hữu dụng, cho nên ta mới nguyện ý nói nhảm với ngươi vài câu, đến mức ngươi có nghe lọt hay không, liền xem chính ngươi. Viên Thập Nhị cúi đầu, còn mời đại đội trưởng nói thẳng. Trần Dã dựa vào trên ghế tựa, ném một phần văn kiện trong tay lên bàn. Trước khi các ngươi tới đây, chúng ta vì đánh xuống tịch thị đã tổn thất rất nhiều người, có siêu phẩm giả, người sống sót may mắn, thậm chí có cả một đội xe đều không còn. Ngay cả bản thân ta đều suýt chút nữa không tỉnh lại. Viên Thập Nhị biết Trần Dã nói là cái gì, coi như hắn không trải qua trận chiến cùng đệ nhị, nhưng cũng nghe người khác nói qua. Vì thế, ta không cho phép tồn tại mối đe dọa với tịch thị, ngươi hiểu ý ta. Tâm Viên Thập Nhị chìm xuống đáy cốc. Đại đội trưởng, ngươi phía trước nói qua chỉ cần ta làm tốt, ngươi liền biên thập nhị càng nói, thần sắc càng phấn khởi, sắc mặt càng đỏ bừng lên, vì cứu nãi nãi, hắn có thể không thèm đếm xỉa hết thảy cho dù trước mắt là đại đội trưởng. Trần Dã đưa tay ngăn lại câu chuyện của viên thập nhị, ta nói qua, ta cho ngươi một cơ hội, nhưng không nói muốn thả qua một quỷ dị. Quy củ đội xe công bằng, nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành không tệ, ta tự nhiên sẽ không coi như không thấy, ngươi có thể đưa ra yêu cầu với ta, bất kể là cải tiến xe cộ hay là kỳ vật, chỉ cần ta làm được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng ta không có ý định thả đi bất luận một quỷ dị nào. Ngươi có thể minh bạch. Trần Dã nhìn thẳng vào mặt đỏ bừng của viên thập nhị, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Viên thập nhị ngây ngốc nhìn xem Trần Dã, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Hắn không nghĩ tới, đường đường là đại đội trưởng, vậy mà cũng có lúc nói không giữ lời. Đương nhiên, nếu như Trừ Triệt ở đây, khẳng định sẽ bĩu môi, nói không giữ lời mà thôi, rất khó sao? Viên thập nhị nhìn xem Trần Dã trọn vẹn một phút đồng hồ, lúc này mới cười đau thương một tiếng. Đối với nam nhân trước mắt này, hắn không hận, thậm chí cảm thấy đây mới là việc hắn nên làm. Thế nhưng thân là biên hoạt, hắn cũng có sự tình bản thân nên làm. Nam nhân này vươn tay giật băng tay trên cánh tay trái xuống, đặt ở trên bàn làm việc của Trần Dã. Đại đội trưởng, 12, không làm đội trưởng. Chương 836, chọc thủng trời chương 836, chọc thủng trời viên thập nhị rời khỏi văn phòng đại đội trưởng, đi thẳng tới tầng 1. Lúc này tầng 1 đã bị siêu phàm giả danh sách kiến trúc gia của Trầm Mặc Nghị hội đổi thành ngục giam lâm thời. Trong mỗi phòng giam đều giam giữ ít nhất mấy chục tên nhân viên khả nghi. Người phụ trách trông coi những nhân viên khả nghi này chính là đội 1 phụ vệ. Cho đến trước mắt, tất cả phụ vệ đội 1 đều bị thu hồi lại, nhiệm vụ của bọn họ chính là trông coi ngục giam này. Không chỉ có phụ vệ, Từ Lệ Na, Phí Hoa cùng Hít Mắt, toàn bộ đều trấn thủ ở đây. Ngay cả thiết sư cũng ở nơi đây. Bởi vì, nơi này giam giữ nhân viên khả nghi, không chỉ có quan hệ với người bình thường, rất nhiều đều là thân nhân hoặc là bằng hữu của siêu phàm giả. Mà ở ngoại vi ngục giam lâm thời này, thì là rất nhiều người sống sót bình thường đứng đó, những người sống sót bình thường này hoặc là đau khổ cầu khẩn, hoặc là trợn mắt nhìn. Những người này cho dù lúc đối mặt siêu phàm giả, vẫn như cũ dám trợn mắt nhìn. Cũng chỉ có lúc đối với loại người như thiết sư cùng Trần Dã, mới sẽ lộ ra e ngại cùng chột dạ. Viên thập nhị đi tới tầng 1. Thiết phó đội, ta muốn bảo xem thiết sư nhìn thoáng qua cánh tay viên thập nhị, băng tay đại biểu thân phận viên thập nhị vẫn luôn buộc ở nơi đó cũng không còn. Thiết sư không nói gì thêm, chỉ hơi do dự một chút, liền tránh thân hình khổng lồ ra. Thiết sư buông tay, một tên phụ vệ đi tới, hiển nhiên là dự định mang viên thập nhị vào. Xung quanh Phì Hoa cùng Híp Mắt tự nhiên nhìn thấy màn này, Híp Mắt hiển nhiên chưa kịp phản ứng, Phì Hoa thì âm thầm thở dài một hơi. Nàng đại khái có thể đoán được cái gì? Đứng ở góc độ của nàng, nàng ủng hộ đại đội trưởng làm như vậy. Bởi vì, nếu như Tịch Thị không còn, nàng liền phải một lần nữa trải qua cuộc sống di chuyển tiểu kia trước đây. Đại đội trưởng làm như vậy chính là vì giữ gìn lợi ích toàn bộ Tịch Thị. Thế nhưng đứng ở góc độ viên thập nhị nhìn xem viên thập nhị đi xa, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thanh âm, ta dựa vào viên thập nhị từ trước. Phí Hoa trợn mắt một cái, đối với phản xạ cung của Hít Mắt, nàng sớm đã thành thói quen. Viên thập nhị đi theo phụ vệ đi thẳng đến tận cùng bên trong tòa ngục giam lâm thời này. Khi đi ngang qua từng gian phòng giam, những người trong phòng giam kia tựa hồ có cảm ứng, cùng nhau quay đầu nhìn về phía viên thập nhị. Những người này cũng không ồn ào không náo, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem, giống như là đang nhìn một tên hề, một kẻ đáng thương. Viên thập nhị bị nhìn đến sợ hãi trong lòng, lên tiếng hỏi phụ vệ phía trước, những người này vẫn luôn yên tĩnh như vậy. Đúng vậy à, vẫn luôn yên tĩnh như vậy, từ khi bọn hắn bị nhốt vào tới bắt đầu, bọn hắn liền không thế nào nói chuyện. Tên phụ vệ kia nể mặt thân phận đã từng của viên thập nhị, vẫn trả lời vấn đề này. Đi thẳng đến phòng giam tận cùng bên trong, viên thập nhị cuối cùng nhìn thấy mãi mãi. Mãi mãi bị nhốt đơn độc trong phòng tận cùng bên trong, gian phòng còn tính là sạch sẽ, chỉ là so với gian phòng hiện tại của hắn, điều kiện còn kém hơn rất nhiều. Viên đội, ngài có 5 phút đồng hồ, đừng để ta khó làm. Tên phụ vệ kia nhẹ nhàng nói một câu, viên thập nhị khẽ gật đầu. Cháu ngoan, ngươi cuối cùng đến xem mãi mãi, là tới đón mãi mãi ra sao? Lão phu nhân tràn đầy nếp nhăn kia, lúc nhìn thấy viên thập nhị, nếp nhăn trên mặt giống như hoa cúc, từng tầng nở rộ. Viên thập nhị có chút xa xút, mãi mãi, ngài sợ là lại phải chờ một chút, ta nhất định có thể cứu ngươi ra. Lão thái thái kia nhìn xem viên thập nhị, đột nhiên khẽ mỉm cười, người trẻ tuổi kia vẫn rất có ý tứ, hắn dự định nốt chúng ta tới khi nào a? Chẳng lẽ còn chuẩn bị giết hết chúng ta a? Viên thập nhị lắc đầu, không biết. Giết hết? Đừng nói giỡn. Nhiều người như vậy, trong đó rất nhiều người vẫn là thân nhân cùng bằng hữu của siêu phàm giả. Nếu là giết thật, Tịch Thị không náo lật trời mới là lạ. Ai người trẻ tuổi này cháu ngoan, mãi mãi muốn ăn thịt, thật muốn ăn thịt. Viên thập nhị lấy từ trong ngực ra một cái túi ni lông mở ra, mãi mãi, ta nhớ kỹ đâu, đây là thịt kho nhục trùng, rất thơm. Ngài nếm thử có thể lấy được thịt kho nhục trùng, coi như lấy thân phận đội trưởng thứ 12 tịch đội của viên thập nhị đã từng, cũng là không dễ dàng. Lão phụ nhân lúc bắt đầu còn rất là mừng rỡ, kết quả nghe được viên thập nhị nói là thịt kho nhục trùng, một chút lại hứng thú thiếu, nếp nhăn trên mặt đều nhíu thêm mấy phần. Loại thịt này ăn không ngon, mãi mãi không thích mãi mãi, ngài liền chấp nhận một chút ta, hiện tại có thể lấy được thịt nhục trùng cũng không tệ rồi. Ăn không ngon, mãi mãi không thích ăn. Lão phụ nhân tựa hồ rất ghét bỏ thịt nhục trùng, thế nhưng dưới góc nhìn của viên thập nhị, thịt nhục trùng này xác thực là thơm cực kỳ. Viên thập nhị nhíu nhíu mày, vừa hay nhìn thấy tên phụ vệ kia nhìn về bên này, viên thập nhị đành phải nói ra, mãi mãi, Tôn Nhi ngày mai lại đến nhìn ngươi, hết giờ rồi, Tôn Nhi phải đi trước. Ân, cháu ngoan, lần sau nhớ mang thịt cho nãi nãi. Biết viên thập nhị rời khỏi phòng giam. Lúc vừa rời khỏi tòa nhà số 1, viên thập nhị nhìn sắc trời một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết đi chỗ nào, quay đầu liền đi về hướng đại lộ hoàng hôn. Ngay tại lúc đi qua một con đường nhỏ, Một âm thanh quái dị nói ra, Viên thập nhị toàn thân chấn động, cả người đều trở nên cảnh giác lên, ngươi là ai? Hắc hắc, rất nhanh, ngươi sẽ biết ta là ai sau khi Viên thập nhị rời đi. Trần Dã quan sát biến hóa của Lại Bạch Vi cùng Từ Lệ Na. Hai người đều đã dùng qua tín ngưỡng chi lực, nhưng những ngày này thoạt nhìn cũng không có biến hóa gì. Đến lúc buổi tối, Trần Dã lấy ra tín ngưỡng chi lực màu trắng kia, trải qua nhiều ngày như vậy, tín ngưỡng chi lực mặc dù có chút tiêu tán, chỉ còn kích thước bằng 70, 100 lúc trước, nhưng vẫn trắng tinh như cũ. Trần Dã lúc này mới bắt đầu từng chút một dùng siêu phàm chi lực của mình đi tiếp xúc tín ngưỡng chi lực màu trắng. Từng kia tín ngưỡng chi lực bị siêu phàm chi lực dẫn dắt, tràn vào huyết nhãn Trần Dã bách quỷ thực đếm ngược còn lại hạ tam thiên, khoảng cách thăng cấp kết thúc càng ngày càng gần. Tiểu quái vật bên trong xe bán tải quái vật, hiện tại tinh thần cũng khôi phục lại gần như trình độ ban đầu. Sáng ngày thứ hai, lúc Trần Dã xuất hiện lần nữa tại văn phòng đại đội trưởng, trên mặt nhiều một cái kính râm. Cùng lúc đó, Trần Dã vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Giang Nhị liền tới. "Uy, Trần Dã, những người kia ngươi dự định giam bao lâu? Chẳng lẽ cứ giam giữ như vậy mãi?" Giang Nhị vừa tới văn phòng chính là một câu như vậy. Không có cách, gần nhất rất nhiều người đều tìm tới nàng nơi này, hy vọng nàng có thể thả người ra, trong đó có ít người vẫn là có lợi ích liên lụy cùng đội xe Mục Dương Nhân. Ngay lúc này, cửa phòng làm việc đại đội trưởng lại lần nữa bị đẩy ra, lần này tới chính là Ngô Trạch Huy, còn có Hữu Hổ, cùng với Vương Vũ, những người này đến tìm Trần Dã cũng đều là một mục đích, muốn hỏi một chút đại đội trưởng, định xử lý như thế nào những người này. Bất kể những người này là cái gì, lúc nào cũng giam giữ như thế cũng không phải vấn đề. "Đại đội trưởng, ngươi quyết định, chỉ cần ngươi nói làm thế nào, chúng ta liền làm như thế." Hữu Hổ vô bộ ngực nói. Kỳ thật những ngày này hắn cũng bị phiền muốn chết. Trần Dã nhìn xem mấy vị này trong văn phòng, đoán chừng không chỉ bọn hắn như vậy, ngay cả mấy vị đội trưởng phía sau cũng đều là ý nghĩ này. Trần Dã ánh mắt đảo qua các vị ở đây, nửa ngày mới cười nói, "Xác định ta nói thế nào, các ngươi sẽ làm thế ấy." Hữu Hổ vẫn như cũ vô bộ ngực, "Đương nhiên, người nào không phục, Hữu Hổ ta cái thứ nhất không buông tha hắn." Trần Dã cười hắc hắc, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, "Nếu là ta nói giết hết bọn hắn, các ngươi thấy thế nào?" Chương 837, bánh kẹo độc. Chương 837, bánh kẹo độc. Tiêm thuốc tiêm danh sách đệ nhị đã qua rất nhiều ngày, nhưng Chu Hiểu Hiểu vẫn không có nửa điểm phản ứng. Hình như chi thuốc tiêm danh sách kia giống như là giả. Chu Hiểu Hiểu giác tỉnh lần thứ hai, vẫn như cũ thất bại. Hai chi thuốc tiêm danh sách dùng qua, nàng liền hắc ý đều không phải, vẫn như cũng là người bình thường, người bình thường đến không thể bình thường hơn. Thời gian vẫn trôi qua mỗi ngày. Mỗi sáng sớm rời giường, Chu Hiểu Hiểu đều sẽ giúp đỡ sư phụ xử lý công tác lương thực lý tưởng, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Công tác kết thúc, Chu Hiểu Hiểu còn là sẽ ngăn nắp thứ tự luyện quyền pháp Đinh Đông dạy cho nàng. Đinh Đông đã sớm không có gì có thể dạy cho nàng. Nếu như đơn thuần quyền thuật, cảm nộ của Chu Hiểu Hiểu đối với quyền pháp, thậm chí còn muốn hơi thắng Đinh Đông một bậc. Nhưng đây chỉ là quyền pháp bình thường nhất mà thôi, không hề có bất luận siêu phàm chi lực nào. Ăn cơm, đi ngủ, chiếu cố hạt giống lương thực lý tưởng, luyện quyền, vài sự kiện này hợp thành mỗi ngày của Chu Hiểu Hiểu. Cho dù người sống sót khác làm việc cùng Chu Hiểu Hiểu mỗi ngày, cũng không có biện pháp phát hiện sự khác thường của Chu Hiểu Hiểu. Nhưng chỉ có chính Chu Hiểu Hiểu biết, bản thân đang trải qua tuyệt vọng lần thứ hai. Chu Hiểu Hiểu nói vẫn rất ít, người xung quanh thỉnh thoảng nói chuyện với nàng, nàng cũng chỉ là dùng lời nói đơn giản nhất giao lưu, có đôi khi thậm chí mấy ngày đều không nói lời nào. Đinh Đông cũng không nhắc lại chuyện thuốc tiêm danh sách. Chỉ là mỗi lần thu hoạch hạt giống lương thực lý tưởng, Đinh Đông đều sẽ lấy phần của mình ra đơn độc giao cho nhân viên công tác Trầm Mặc Nghị Hội. Chi thuốc tiêm danh sách kia dù sao cũng là Đinh Đông tìm Trầm Mặc Nghị Hội vay mua, vay tiền vẫn là phải trả. Đinh Đông làm không được không biết xấu hổ giống như Trần Dã trừ triệt. Chu Hiểu Hiểu cũng sẽ lấy số định mức đáng thương của mình ra phụ cấp trả khoản. Hai sư đồ ai cũng không nói nhiều về chuyện này, phản phất chưa từng có chi thuốc tiêm danh sách đệ nhị. Thế nhưng chỉ có chính Chu Hiểu Hiểu mới biết được loại cảm giác này có bao nhiêu tuyệt vọng. Đó là một quá trình từ tràn đầy hy vọng đến từ tuyệt vọng. Giống như là một cái đau cùn, nó sẽ không một đao đâm chết người, thế nhưng sẽ dùng lưỡi đao dị xét kia, tạo ra vết thương qua lại trên người ngươi, mãi đến khi trên người ngươi không còn một khối thịt lành. Có đôi khi, tuyệt vọng không phải đáng sợ nhất. Loại quá trình từ tràn đầy hy vọng đến từ tuyệt vọng kia, mới là làm cho người hít thở không thông nhất. Lúc mới vừa dùng xong thuốc tiêm danh sách, tâm tình là tràn đầy mong đợi, thậm chí cảm thấy thức tỉnh danh sách gì đều nghĩ kỹ. Nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, chờ đợi trong lòng biến thành thấp thỏm. Mỗi một ngày qua, loại hy vọng này liền giảm mất một điểm, thấp thỏm liền nhiều một phần. Mãi cho đến khi hy vọng cuối cùng hoàn toàn biến thành không, thấp phẩm cũng biến thành không. Trình độ thống khổ của quá trình này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Hơn nữa, loại quá trình này Chu Hiểu Hiểu trải qua hai lần. So sánh với sự ngạt thở lần đầu tiên, lần này kinh lịch, thoạt nhìn Chu Hiểu Hiểu cũng không có quá nhiều cảm xúc lộ ra ngoài. Nhưng chỉ có chính nàng mới biết được, tuyệt vọng lần này là đang tiêu hao tính mạng của nàng. Nàng cảm giác sinh mệnh của mình đã giống như là một vũng nước đọng không thai nghén được bất luận sinh mệnh nào. Nếu như thống khổ cùng hạnh phúc cả đời một người là có một cái định số, vậy thì ông trời ở trước tận thế liền đem tất cả hạnh phúc, vui vẻ toàn bộ một mạch phát cho Chu Hiểu Hiểu. Thời kỳ còn lại, chờ đợi Chu Hiểu Hiểu cũng chỉ có vô cùng vô tận thống khổ. Nếu như không phải nghe được tiếng nói mớ bên tai, Chu Hiểu Hiểu thậm chí cũng không biết Tịch Thị phát sinh cái gì. Tầng cao nhất tòa nhà số 17 đã trở thành căn cứ trồng trọt hạt giống lương thực lý tưởng của hai sư đồ. Ở đây, hai sư đồ không hỏi ngoại sự, thậm chí Tịch Thị phát sinh cái gì, hai người cũng không quá quan tâm. Nơi này, nghiễm nhiên là một bức tranh thế ngoại đảo nguyên. Người làm việc ở đây cũng sẽ không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng sẽ không thảo luận chuyện bên ngoài. Cũng chính là vào lúc này, Chu Hiểu Hiểu nghe được tiếng nói mớ bên tai. Lúc bắt đầu, Chu Hiểu Hiểu cũng không coi ra gì, sau khi trải qua hai lần cực hạn tuyệt vọng, Chu Hiểu Hiểu đã không sợ bất luận sự sợ hãi nào. Cho dù loại nói mớ này sẽ để cho nàng tử vong, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm. Có lẽ đối với nàng mà nói, tử vong mới thật sự là giải thoát. Thế nhưng là, theo tiếng nói mớ dần dần rõ ràng, Chu Hiểu Hiểu chậm rãi hiểu được hàm nghĩa chân chính mà tiếng nói mớ bên tai bao hàm. Đây là một loại nghi thức có thể triệu hoán người chết trở lại nhân gian một lần nữa. Khi tìm hiểu đến ý nghĩa của nghi thức này, tâm hải chết héo lần thứ hai của Chu Hiểu Hiểu lại một lần nữa nhấc lên gợn sóng. Triệu hoán người chết đến nhân gian. Người đầu tiên Chu Hiểu Hiểu nghĩ tới chính là tỷ tỷ mình, Chu Lam. Chu Lam chính là nguyên nhân căn bản Chu Hiểu Hiểu vẫn muốn trở thành siêu phàm giả. Mà bây giờ, không cần trở thành siêu phàm giả, liền có thể phục sinh tỷ tỷ. Không sai, trong nhận thức của Chu Hiểu Hiểu, loại nghi thức này không phải triệu hoán, mà là phục sinh. Chu Hiểu Hiểu kích động đến toàn thân run rẩy, Chu Hiểu Hiểu chưa từng phạm sai lầm trong công việc, vậy mà suýt chút nữa xử lý hạt giống lương thực lý tưởng hợp cách như thóc giống không hợp cách, còn tốt bị Đinh Đông kịp thời phát hiện. Khi biết loại nghi thức này vậy mà có thể phục sinh người chết, chính Chu Hiểu Hiểu cũng giống như được phục sinh. Nguyên bản cả người thoạt nhìn âm u đầy tử khí, giống như là một cái người máy. Ngay tại vài ngày, Chu Hiểu Hiểu vậy mà còn biết chào hỏi cùng đồng sự làm việc chung, mặc dù vẹn vẹn chỉ là bị động đáp lại một cái chữ, ân. Nhưng cũng để cho đồng sự nghị luận vài ngày. Sau khi do dự rất nhiều ngày, Chu Hiểu Hiểu quyết định hỏi một chút ý kiến sư phụ. Sau khi Đinh Đông đưa cho Chu Hiểu Hiểu thuốc tiêm danh sách đệ nhị, Đinh Đông trong sinh mệnh Chu Hiểu Hiểu sớm đã không có bất kỳ ngăn cách nào. Cho dù là loại chuyện này, khi Đinh Đông biết Chu Hiểu Hiểu vậy mà biết nghi thức có thể triệu hoán người chết trở lại nhân gian, cũng là kinh ngạc rất lâu. Sư phụ, ta không biết làm sao bây giờ, nhưng ta rất nhớ nàng, rất muốn, dù chỉ là nhìn một chút cũng tốt. Chu Hiểu Hiểu ở trước mặt sư phụ trực tiếp nói thẳng tâm cảnh của mình. Một số ý nghĩ của nàng kỳ thật rất giống Tôn Thiên Thiến, nhưng còn lâu mới có được sự quyết tuyệt của Tôn Thiên Thiến. Đinh Đông thở dài một hơi, trầm mặc hồi lâu mới cân nhắc nói ra, phục sinh người chết, loại chuyện này bản thân liền làm trái quy luật tự nhiên. Phục sinh người chết đi, có lẽ người ngươi phục sinh đã sớm không phải người ngươi quen biết kia. Ngươi quyết định kỹ chưa? Chu Hiểu Hiểu không nói chuyện, chỉ là cúi đầu. Đinh Đông lại thở dài, sờ lên đầu đệ tử, chỉ nói ra, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì lựa chọn của mình, nếu như ngươi có thể tiếp nhận hậu quả, vậy liền đi làm đi. Ngay tại ngày thứ nhì sau khi Đinh Đông nói xong câu đó, sân thượng tòa nhà số 17 nhiều thêm một người. Nữ nhân thân thiết hòa nhã đồng thời tia sáng bắn ra bốn phía kia xuất hiện, trên mặt Chu Hiểu Hiểu cũng nhiều thêm khí sắc. Ngày ấy, Chu Hiểu Hiểu nói hết những lời tích lũy cả đời, cả người giống như là một đóa hoa khô héo nửa thế kỷ, nhưng ở ngày ấy, trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa. Trước đây, Chu Hiểu Hiểu chỉ biết hưởng thụ sự chiếu cố của Chu Lam đối với nàng, cho tới bây giờ không biết chân quý. Người cũng chỉ là sau khi mất đi mới biết được thứ nắm giữ lúc trước có bao nhiêu chân quý. Thế nhưng hiện tại Chu Hiểu Hiểu cảm thấy, đây là cơ hội lần thứ hai ông trời cho nàng. Đinh Đông chỉ thở dài, sau đó không nói gì. Đối ngoại thì giải thích đây là đồng nghiệp mới tới. Thế nhưng là, cũng liền buổi trưa dưới trời này, chiều hôm đó Chu Lam phục sinh. Từ Lệ Na mang người đá văng cửa sắt sân thượng. Chu Lam bị mang đi trước mặt Chu Hiểu Hiểu. Không quản Chu Hiểu Hiểu ngăn cản như thế nào, nhưng nàng chỉ là một người bình thường, căn bản không phải đối thủ của Từ Lệ Na, cho dù Từ Lệ Na là siêu phàm yếu nhất. Tâm Chu Hiểu Hiểu sắp tử vong lần thứ ba. Thượng đế vừa mới cho nàng một viên bánh kẹo mang độc, nàng mừng rỡ như điên. Kết quả chính là một viên đường mang độc như vậy, cũng không thuộc về nàng. Chương 838, chọc thủng trời chương 838, chọc thủng trời đội trưởng, ngươi nói đại đội trưởng sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Một đội xe cưới xe gắn máy chạy như chớp ở ngoại vi thị. Đội xe này không phải người khác, chính là hộ vệ thập tam đội đệ lục tịch Hữu Manh Manh dẫn đầu. Hữu Manh Manh ở phía trước nhất, cưới một chiếc xe gắn máy màu hồng phấn, cả người lộ ra vẻ đáng yêu khả ái, nhưng không người nào dám khinh thị vị này. Vị đệ lục tịch hộ vệ đội này coi như là vị tương phản nhất toàn bộ hộ vệ đội. Thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng xuống tay so với ai khác đều đen. Lục đội mặc dù không tham gia công tác thanh tra nhân viên khả nghi lần này, nhưng phát hiện không ít nhân viên khả nghi bên trong đội xe lang quần. Những nhân viên khả nghi này tất cả đều bị bắt đến bên ngục giam Lâm Thời tòa nhà số 1. Quan hệ của những nhân viên khả nghi này rắc rối phức tạp, cũng có người nhờ quan hệ tìm tới Hữu Manh Manh nơi này. Trong hai nghe bờ Bluetooth truyền đến câu nói này, Hữu Manh Manh cũng hơi nhíu mày. Ai nha, ta cũng không biết nha, ta đều vài ngày chưa từng thấy đại đội trưởng. Hữu Manh Manh chỗ nào là vài ngày chưa từng thấy đại đội trưởng, rõ ràng là ngay từ sau lần trước, không còn gặp qua Trần Dã nữa. Dù sao chỉ cần không có lý do chính đáng, Hữu Manh Manh tuyệt đối sẽ không đi tìm Trần Dã. Dưới góc nhìn của Hữu Manh Manh, Trần Dã quả thực chính là đại ma quỷ, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa cho tốt. Đội trưởng, phải đội thế nhưng là bên trên ngũ tịch, hắn khẳng định gặp mặt cùng đại đội trưởng số lần nhiều, hay là ngài hỏi một chút. Hữu Manh Manh thở dài, ai tốt tốt, ta đi hỏi một chút. Ấy, các ngươi nói, đại đội trưởng định xử lý như thế nào những người kia? Còn có thể xử lý như thế nào? Giết hết thôi, những người kia đều là người vốn đã chết, có thể sống sót, tuyệt đối có vấn đề. Giết hết, đừng nói giỡn, nhiều người như vậy, phía sau liên lụy nhiều quan hệ như vậy, làm sao có thể giết hết? Suy yên tĩnh, phía trước phương hướng 11 giờ, có gì động? Mọi người nhao nhao im lặng, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Đây chính là hàng ngày của đội hộ vệ phụ trách công tác quỷ dị dị động ở ngoại vi thị. Bên trong văn phòng đại đội trưởng, câu nói này của Trần Dã vừa thốt ra, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại. Chỉ cần là người đều biết rõ, giết hết nhiều người như thế sẽ là cái hạ chẳng gì. Mặc dù mọi người đều biết những người kia cũng không phải là người thật sự, nhưng vẫn là có rất nhiều người thực sự coi bọn hắn như người mà đối đãi. Từ tình huống người bên ngoài một mực canh giữ những ngày này liền có thể nhìn ra, nếu như câu nói này của đại đội trưởng truyền đi, toàn bộ tịch thị lập tức liền sẽ bạo động. Lại thêm gần nhất tịch thị vốn là không bình tĩnh, phía trước còn có người bạo động bởi vì vấn đề thuế vụ, dưới mặt nước còn có một thần nữ cộng sinh hội thần bí. Đơn giản mà nói, tịch thị hiện nay chính là thời buổi rối loạn, hiện tại tăng thêm nhiều nhân viên khả nghi như vậy, nói là lung lay sắp đổ cũng không lạ kỳ. Rất nhiều người cho rằng tịch thị hiện nay muốn làm cũng chỉ có một chữ ổn, chỉ cần ổn định chuyện gì cũng dễ nói. Đại đội trưởng, ngươi không nên nói đùa. Nô Trạch Huy liếm môi một cái, vị thiếu niên dương quang này gần nhất nụ cười trên mặt rõ ràng ít đi rất nhiều, đoán chừng cũng là bị sinh hoạt bạo kích. Thiếu niên vẫn cảm thấy trên thế giới này đại khái không có chuyện gì đáng giá hắn phiền não rồi. Thế nhưng sau khi hắn trở thành cái đội trưởng này mới hiểu được, suy nghĩ loại này của chính mình năm đó thực sự là quá ngây thơ. Ha ha ha, đủ loại, Trần Dã, ngươi nếu là làm như vậy, Giang Nhu ta tâm phục khẩu phục, về sau ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Giang Nhu cười lớn vỗ vai Trần Dã, tựa hồ cảm thấy những lời này là một trò cười thật buồn cười. Nếu như Trần Dã làm như vậy, nàng ngược lại rất tình nguyện nhìn thấy loại chuyện này thật sự phát sinh, đến lúc đó khẳng định thiếu không được không đánh. Nhưng chuyện này hiển nhiên là không có khả năng, Trần Dã không điên. Dưới góc nhìn của Giang Nhu, Trần Dã sớm đã có những tính toán khác, hắn nói như vậy, có lẽ cũng chỉ là một cái thăm dò mà thôi, thăm dò phản ứng của mọi người, sau đó lại đưa ra ý tưởng chân thật của chính mình. Vương Vũ liếm môi một cái, nhưng hắn không nói chuyện, chỉ là không biết vì cái gì, phần tử nguy hiểm Vương Vũ này lại có loại cảm giác hưng phấn. Hữu Hổ cười khẽ hai tiếng, toàn bộ làm như không nghe thấy câu nói này, bất quá, trò đùa này của đại đội trưởng, mở cũng thực là không thế nào cao minh. Trần Dã đảo mắt tả hữu, biểu lộ trên mặt mỗi người, hắn đều nhìn rõ ràng. Trần Dã không nói chuyện, sắc mặt của mọi người tại hiện trường chậm rãi cứng đờ. Hữu Hổ có chút không thể tin nhìn xem Trần Dã, chỉ cảm thấy trong lòng buồn đến sợ. Hắn có loại dự cảm không tốt. Mặt Ngô Trạch Huy cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Giang Nhu nguyên bản cười hì hì không coi ra gì, một đầu tóc gợn sóng kia lay động tả hữu, nhưng lúc này cũng thu hồi mấy phần bất cần đời. Trần Dã, ngươi Giang Nhu muốn nói ngươi đi rồi, nhưng câu nói này không nói ra. Dù là nàng, lúc này cũng có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nhiều người như vậy, giết hết. Nàng giết qua quỷ dị xa không chỉ số này, nhưng những thứ này đều là người ác, ít nhất rất nhiều người coi bọn họ là người đối đãi. Đại đội trưởng, ta không đồng ý giết hết mọi người, vấn đề trước mắt của tịch thị các vị tham dự đều rất rõ ràng. Trước không nói xuất hiện nhiều nhân viên khả nghi như thế, chính là bạo loạn phía trước cũng không hoàn toàn giải quyết, gần nhất ta nhận được tin tức, người bạo loạn phía trước, bọn hắn cũng một mực đang chuẩn bị phiền toái càng lớn. Chỉ cần chúng ta vừa ra tay, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói lời này chính là Hữu Hổ. Phía trước hắn vẫn phụ trách điều tra sự tình bạo loạn tịch thị, chuyện này hắn có quyền lên tiếng nhất. Hữu Hổ mặc dù lỗ mãng, nhưng hắn cũng không hy vọng tịch thị tiếp tục loạn đi xuống. Nhân loại thật vất vả mới có một nơi ở như thế này. Đại đội trưởng, không chỉ vấn đề bạo loạn, còn có vấn đề thần nữ cộng sinh hội, thần nữ cộng sinh hội gần nhất cũng rất không thành thật. Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn tuyệt không dung tha. Nô Trạch Huy phía trước cũng đang điều tra sự tình thần nữ cộng sinh hội, lúc mới vừa tra đến một chút mặt mày, liền bị sự tình đoàn diệt đội xe hoạt thi đánh gãy. Kỳ thật lại cho hắn mấy ngày, hắn liền có thể tra đến đại bột phía sau màn thần nữ cộng sinh hội. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, phía sau thần nữ cộng sinh hội tuyệt đối sẽ có một cá lớn khó lường. Không những như vậy còn có trong lúc nhất thời, toàn bộ văn phòng đại đội trưởng giống như là một cái chợ bán thức ăn, lộn xộn ồn ào làm một đoàn. Đại đội trưởng, theo ta thấy không bằng giam bọn hắn lại trước, chờ danh tiếng hơi qua một chút sẽ giải quyết. Đại đội trưởng Trần Dã giơ tay lên. Tất cả mọi người xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Đại đội trưởng muốn nói chuyện. Bọn hắn muốn nghe một chút đại đội trưởng nói như thế nào. Chương 839, chọc thủng trời chương 839, chọc thủng trời, ánh mắt Trần Dã quét qua tất cả mọi người, những vật kia là thế nào tới, các ngươi rõ ràng hơn ta. Ta chưa từng coi bọn họ là người, hy vọng các ngươi cũng đừng coi bọn họ là người. Những vật kia chỉ cần không phải người, đó chính là quỷ dị. Ta quyết không cho phép tịch thị tồn tại quỷ dị. Một cái quỷ dị cũng không được. Mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt phức tạp. Trần Gia tiếp tục nói, trước đó các ngươi lo lắng vấn đề bạo loạn, còn có vấn đề thần nữ cộng sinh hội. Ta đều nghĩ qua. Tịch thị hiện tại, giống như là một người mọc đầy mủ lở loét. Ta cũng nghĩ qua phải từ từ giải quyết vấn đề, từng chút một tới. Nhưng các ngươi có nhớ hay không qua một vấn đề khác, những vật kia ở bên ngoài tịch thị, bọn hắn sẽ cho chúng ta nhiều thời gian như vậy sao? Trần Gia chỉ vào phương hướng bên ngoài tịch thị. Ở bên ngoài, quỷ dị vô cùng vô tận, tịch thị nhiều người như vậy, chẳng lẽ những vật kia liền không phát hiện? Các ngươi tự hỏi lại bản thân một chút, bọn hắn sẽ đến sao? Thời gian để lại cho chúng ta còn bao lâu? Câu nói này của Trần Dã vừa ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tịch thị gần nhất nhân khẩu đại bạo phát, số lượng nhân khẩu đã sớm đột phá 1 vạn, đồng thời đang hướng về 2 vạn phát triển. Căn cứ thống kê gần nhất, toàn bộ tịch thị hiện nay đã có 1.7 vạn nhân khẩu. 1.7 vạn a, số lượng nhân khẩu này đã nhiều hơn Lục Châu trước đó rất nhiều. Thế nhưng, nhiều người như vậy đi tới tịch thị, chẳng lẽ quỷ dị thật sự không phát hiện? Hầu Tuấn Cát, Hầu trưởng lão hiện tại cũng không dám tiếp tục thả tin tức. Các vị, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lần này, nếu như những tạp chủng kia muốn ồn ào, tốt nhất là cùng nhau ồn ào. Lần này, ta muốn làm thanh giao phẫu thuật kia, diệt trừ mủ lở loét một lần duy nhất. Chỉ có như vậy, tịch thị mới có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn nhất, mới có thể nên đón đại nguy cơ trong tương lai. Mọi người không còn một ai phản đối. Trần Dã nhìn thoáng qua tất cả mọi người xung quanh, tiếp tục ném ra một quả bom nặng ký, còn có một việc. Các vị, các ngươi có lẽ đã nghe nói qua một chút, Thượng Hải đã biến mất. Câu nói này nói ra xong, mọi người cùng dùng mình một cái. Một thành phố lớn như Thượng Hải, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Thượng Hải cách Tịch Thị không xa, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết vấn đề nội bộ Tịch Thị, sau đó mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Các ngươi minh bạch. Sở dĩ Trần Dã nói nhảm nhiều như thế, chủ yếu là muốn có được sự hỗ trợ của nhiều người ở đây như vậy. Những người này đều là cao thủ hàng đầu Tịch Thị hiện nay, chỉ cần lấy được sự hỗ trợ của bọn hắn, tương lai Tịch Thị liền nhiều thêm một phần hy vọng. Chỉ cần có những người này hỗ trợ, sự tình hắn muốn làm mới sẽ càng thêm thuận lợi. Đương nhiên, Trần Dã cũng có thể cưỡng ép giết sạch toàn bộ những nhân viên khả nghi kia, làm một kẻ độc tài bá đạo. Nhưng làm một kẻ độc tài bá đạo, tất nhiên sẽ chôn xuống rất nhiều tai họa ngầm cho tương lai, Trần Dã không muốn làm như vậy. Con đường kẻ độc tài này, chỉ là con đường sẽ chọn trong tình huống cuối cùng không còn biện pháp. Còn có, giết chết những vật kia, cũng không đơn thuần là ý tứ của ta. Bên phía nghị hội Tịch Thị Liên Minh, còn có bên phía Trầm Mặc nghị hội, cũng đều đồng ý. Câu nói này hoàn toàn chính là Trần Dã nói hiệu nói vượng. Quyết định này của hắn, hoàn toàn không có thương lượng cùng hai phe này. Khoan hãy nói bên phía Trầm Mặc nghị hội, vẻn vẹn là bên phía Liên Minh, nếu hắn đưa chuyện này qua, không có mấy tháng là tuyệt đối không có khả năng có đáp án, đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là muốn kéo hai phe này ra trận hỏa lực. Đến mức vấn đề có thể bị vạch trần hay không, Trần Dã hoàn toàn không lo lắng. Coi như bọn hắn hoàn toàn phủ nhận, Trần Dã cũng có thể nói bọn hắn là đang từ chối trách nhiệm. Huống chi còn có nội ứng trừ triệt trừ nghị viên này. Đến lúc đó cho cắn chó một miệng lông, không ai nói rõ được. Hiện tại loại thời điểm này, Trần Dã cũng không lo được nhiều như vậy. Loại chuyện như âm nhu luận, không quản là trước tận thế hay là sau tận thế, đều rất có thị trường. Sự tình càng không hợp thói thường, sự tình càng giải thích điên cuồng, thì càng có hiểu vương xem thấu tất cả lời đồn. Đến mức cuối cùng quan hệ với Tịch Thị Liên Minh cùng với Trầm Mặc nghị hội có thể trở nên càng thêm ác liệt hay không, cái này hoàn toàn không nằm trong phạm trù lo lắng của Trần Dã. Thế giới người trưởng thành đều lấy lợi ích làm trung tâm, nếu như về sau bên phía hộ vệ đội có thể cung cấp lợi ích cho song phương, bọn hắn thậm chí còn có thể giúp Trần Dã che lấp. Nghe được câu nói cuối cùng của Trần Dã, biểu lộ trên mặt mọi người đều có đặc sắc riêng. Có người căn bản cũng không tin, có người thì hoài nghi, còn có chút người thì đầy mặt khiếp sợ. Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Đông đông đông, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, giống như cho tất cả mọi người một cơ hội thở dốc. Không đợi Trần Dã nói chuyện, cửa phòng làm việc đại đội trưởng liền bị đẩy ra. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một lao đầu tử trông rất bị ổi mặc câu phục, thoa son môi, trên tóc còn cài một cái kẹp tóc màu hồng đang đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt nhìn thấy lao đầu này, trên mặt mọi người hiện lên các loại biểu lộ. Lại Bạch Vi một mặt xấu hổ cùng thần trương, đại đội trưởng ta vừa rồi lao đầu này tìm tới, Lại Bạch Vi liền nói đại đội trưởng đang họp. Kết quả lao đầu này căn bản không quản Lại Bạch Vi ngăn cản, khăng khăng muốn đi qua. Lại Bạch Vi làm sao có thể chống đỡ được lao đầu này? Trần Dã vung tay ra hiệu Lại Bạch Vi đi làm việc trước, con mắt màu đỏ máu liền nhìn chằm chằm lao đầu chết tiệt này. Nha a, các ngươi đều ở đây. Người vừa tới không phải là ai khác, chính là Chu Tự Tại. Lao đầu này luôn sẽ xuất hiện tại nơi người ta không nghĩ tới, lần trước lúc ở Lục Châu, rất nhiều người muốn đánh hắn, kết quả căn bản không tìm được lao đầu này. Người sao lại tới đây? Trần Dã đặt câu hỏi, con mắt màu đỏ ngỏm hơi nheo lại. Lao đầu này cũng không phải thứ tốt lành gì, lúc này xuất hiện, khẳng định không phải đưa tin tức tốt tới cho mình. Hắc hắc, ta làm sao không thể tới? Ngươi trẻ tuổi, lần trước nếu không phải ta, ngươi tuyệt đối không có khả năng đứng ở chỗ này. Chu Tự Tại cũng không để ý những người khác thấy thế nào về mình, trực tiếp đi vào trong văn phòng, dưới sự nhìn kỹ của mọi người, Chu Tự Tại đặt mông ngồi xuống một cái ghế trống. Ta tới đây, cũng có chuyện muốn nói cùng các ngươi. Các ngươi đến bây giờ cũng không biết mình đối mặt là vật gì a? Nói trước cho các ngươi cũng không sao. Năm đó, những người kia đặt cho thứ này cái tên, gọi là tình hận song sinh quỷ,